Hôm nay là ngày 26 tháng 3 năm 2023 tại Thiền viện Tamanecho, Myanmar. Giờ này là giờ nghe Pháp. Xin các quý vị hãy chú tâm lắng nghe, khéo tác ý, khéo suy nghiệm. Chúng ta lắng nghe những lời Đức Phật dạy và những lời các ngài Đại trưởng lão, Thánh sư, Thánh tăng Myanmar hướng dẫn, chỉ bày. Cái con đường đưa đến cái hạnh phúc thật sự, tự do thật sự, đó là chấm dứt sinh tử luân hồi, ra khỏi tam giới, đạt được cái hạnh phúc thật sự, tự do thật sự là Niết Bàn. Và con đường này là con đường bắt thánh đạo, thông qua cái việc thực hành tứ niệm xứ mà chúng ta trong những ngày vừa qua đang thực hành cho đến ngày hôm nay. Cho ngày chúng ta đã lắng nghe những cái lời hướng dẫn của các bậc đại trưởng lão thiền sư Thánh Tăng Myanmar, ngài Mahasi Sayadaw, ngài Upandita Sayadaw và các ngài khác nữa, hướng dẫn chúng ta một cách chi tiết cụ thể dựa trên những lời mà Đức Phật đã dạy, được ghi lại trong Tam Tạng Kinh Điển. Cái con đường bát thánh đạo thông qua cái thực hành tứ niệm xứ, khi chúng ta thực hành tứ niệm xứ là chúng ta thực hành bát thánh đạo, như chúng ta đã được chỉ rõ trong các cái ngày vừa qua, đúng không? Tức là chúng ta cũng đang vun bồi cái làm ngũ căn ngũ lực, làm ngũ căn ngũ lực để có thể là nâng đỡ kiểm soát tất cả những cái thiện pháp và khống chế tất cả các bất thiện pháp. Ngũ căn ngũ lực đó chính là tín, là tấn, là niệm, là định, là tuệ. Và hôm nay thì chúng ta tiếp tục cái lắng nghe những cái lời hướng dẫn của các vị thánh tăng Myanmar dựa trên cái lời Đức Phật dạy đó. Các ngài nói cũng không ra ngoài lời Đức Phật dạy, có điều là các ngài là chỉ bày nó trực tiếp cụ thể liên hệ với cái đời sống tu tập thực hành của chúng ta nhé, cụ thể chi tiết liên quan đến đời sống tu tập thực hành của chúng ta, để giúp chúng ta hiểu rõ cái lời của Đức Phật dạy là như vậy, nhưng mà để thực hành nó thì trong đời sống chúng ta thực hành nó như thế nào, thì chúng ta thông qua những cái lời giảng dạy của các ngài đó để chúng ta hiểu, chúng ta hiểu, chúng ta biết đúng, biết đủ, phải đúng cả đủ nhé. Các vị lưu ý cho sư hai cái yếu tố, một là phải đúng đã đành, nhưng mà phải đủ nữa. Nếu đúng mà không đủ ấy, thì chúng ta sẽ bị dừng bước ở một cái đoạn nào đó, không đi đến được cái đích rốt ráo nhé. Cho nên chúng ta lưu ý cho cái hai cái yếu tố trong chánh pháp của chúng ta, một mặt phải đúng đã đành, nhưng mà một phải thêm nữa, phải đủ nữa, đủ từng bước dẫn đến cái đích rốt ráo cơ chứ, chẳng hạn chỉ dừng đến cái ở cái mức là tu tập đạo đức giới hạnh thôi chẳng hạn, làm lành lánh giữ vân vân, là một người đức hạnh giới hạnh, được mọi người kính trọng tôn kính, thì được cái phước báu tái sinh làm vào cảnh giới tốt đẹp của người và trời, thì cái đó chưa đủ, chưa thể coi là con được đóng góp của Phật giáo được nhé. Phật giáo là nó đưa đến cái đích rốt ráo giải thoát hoàn toàn vĩnh viễn cơ, tức là phải vun bồi cả ngoài giới, là phải vun bồi cả định, cả tuệ nữa cơ nhé. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục lắng nghe cái lời hướng dẫn đó thông qua cái việc giải thích của ngài Upandita về cái cỗ xe dẫn đến Niết Bàn. Cỗ xe dẫn đến Niết Bàn thì ngài lấy cái câu trong trong Tương Ưng Bộ Kinh về cái câu chuyện của một vị tỳ khưu chư thiên được tả trong cái Tương Bộ Kinh đó. Và khi đó cái vị chư thiên đó lên trời, khi bạn tái sinh vào cảnh giới trời thấy ồn ào không chịu nổi, khi đang thiền mà chết rồi tái sinh ngay lập tức, khi mà thấy ồn ào quá, mở mắt ra thấy xung quanh quá ồn ào, quá nhiễu loạn các thứ, thì bắt đầu mới không chịu nổi các thứ, mới đến hỏi Phật. Thì Phật mới trả lời cho vị đó là hãy tiếp tục hành thiền, và chỉ cho ngài cho vị chư thiên vị trời đó là cái con đường đưa đến cái Niết Bàn đó. Thì trong cái đó thì Đức Phật đã biết rằng là cái vị thiên đó thiết tha vi hành thiền, cho nên ngài dạy như vậy là: này vị trời, nên là vị chư thiên, vị trời hay thiên đó, thiên hay trời đó, này vị trời, hãy đi thẳng trên con đường mà ngài đã bước, hãy đi thẳng trên con đường mà đã bước, đã chọn, đã đang bước đi đó, tức là con đường bát thánh đạo, tứ định tuệ đó. À, con đường này sẽ dẫn người đến chỗ an toàn, thoát khỏi mọi sợ hãi. À, đó là mục tiêu của người. Người sẽ ngồi lên chiếc xe hoàn toàn yên tĩnh. Chiếc xe hoàn toàn yên tĩnh. Hai bánh xe là sự tinh tấn về tinh thần và thể chất. À, hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi là chỗ tựa lưng. Cái xe đấy thì có hai cái bánh xe là tinh tấn, thể chất và tinh thần. Rồi cái chỗ tựa lưng, điểm tựa lưng là hổ thẹn tội lỗi, ghê sợ tội lỗi, hổ thẹn tội lỗi. À, rồi cái chánh niệm là vỏ bọc xe, vỏ bọc xe. Và chánh kiến là người điều khiển xe. Với cái cỗ xe đấy, Đức Phật gọi là cỗ xe, một cỗ xe hoàn toàn yên tĩnh. Và ngài khẳng định rằng bất kỳ người nào, dù nam hay nữ, nếu ở trên cái bánh xe như vậy và điều khiển khéo léo thì chắc chắn sẽ đến Niết Bàn. Chắc chắn sẽ đến Niết Bàn. Thì đó là cái nội dung của cái câu chuyện mà Đức Phật, mà lời khuyên Đức Phật chỉ bày cho cái vị trời đó. Thì trong kinh có ghi lại như vậy. À, thì đầu đuôi cái câu chuyện nó như thế này, chúng ta lắng nghe một chút về cái câu chuyện đó. Tức là một lần nọ, Đức Phật ngự tại chùa Kỳ Viên gần thành Xá Vệ đó, và lúc nửa đêm thì có một vị trời và cái đoàn tùy tùng của vị đó khoảng 1000 vị đến gặp vị Phật. Và trong cái ánh sáng chư thiên tràn ngập chùa Kỳ Viên đó, thì sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn, vị trời khóc và bạch Đức Thế Tôn. Bạch Đức Thế Tôn: cõi trời thật ồn ào, các vị tiên nữ luôn huyên áo ở mỹ, họ nhảy tung tăng đùa cỡn chẳng khác nào lũ ngạ quỷ. Thật là khổ sở và phiền não khi phải sống một nơi như vậy. À, cái thiên giới nó tốt đẹp, nó hạnh phúc đến vậy mà đối với vị trời này, các vị thấy nó vẫn còn là khổ sở và phiền não vì phải sống những nơi mà nó có cái luôn huyên náo ầm ĩ như vậy. À, thì và ngài Upandita có nói là cũng có đưa ra cái nhận xét rằng đây là một cái nói rất là bất thường của một cái vị trời, vì cái cõi trời được xem là nơi rất vui, đầy toàn vui vẻ và hạnh phúc. À, ở đó các vị trời chỉ có ăn chơi đàn hát, chẳng biết đau khổ là gì, làm sao lại có thể coi cái cõi an vui như vậy với cái cõi ngạ quỷ, nơi mà chúng sinh sống trong đau khổ, trong lầm than. À, nhiều cái con ngạ quỷ ấy, nó to bụng to như cái trống như vậy, nhưng mà miệng thì nhỏ, cổ họng miệng như cái kim ấy, không có thể nuốt, không thể ăn bất kỳ loại thức ăn gì cả. À, đói khát triền miên như vậy, tại sao ông ấy lại ví cái cảnh trời tốt đẹp với cái cảnh của sống ngạ quỷ như vậy? À, thì Đức Phật khi đó dùng cái huệ nhãn xem các kiếp quá khứ của vị trời. Ngài biết rằng là vừa mới đây thôi, vị trời này là một thanh niên trẻ thực hành giáo pháp, và vị thanh niên này có nhiều đức tin nơi lời dạy của Đức Phật, nên chàng đã trở thành một vị tỳ khưu, tức là nghe theo lời Đức Phật xuất gia trở thành tỳ khưu đó. Sau thời gian ở cùng với thầy trong 5 năm, học giới luật kinh điển, hiểu biết cách hành thiền, và vị sư trẻ này vào rừng sống độc cư để thực hành giáo pháp, và với nhiệt tâm để muốn trở thành cái vị A-la-hán nên sư tận lực hành thiền. Sư nỗ lực hành thiền suốt ngày đêm, bỏ cả ngủ, không còn thiết tha việc ăn uống, và vì thế mà sức khỏe của vị tỳ khưu, vị sư này bị suy yếu, vị hơi tích tụ trong bụng mà nhà sư làm đau nhức, làm cho nhà sư đau nhức như rau cắt. À, thế nhưng như vị sư này vẫn bền chí thực hành, không có suy xuyển, và bệnh tật ngày càng trầm trọng. Cho đến ngày nọ, trong lúc đang kinh hành, thì vị ấy ngã ra chết. À, và khi chết thì ngay lập tức vị sư đó tái sinh vào cảnh cõi trời tam thật tam thiên, thình lình như là đang tỉnh từ một giấc mộng. À, như tỉnh một giấc mộng, tỉnh ra thì đã thấy ở trên cái cõi trời tam thật tam thiên, và đang ở trong một cái bộ quần áo đẹp đẽ, đứng trong trước cái cổng một dinh thự lộng lẫy. Bên trong tòa lâu đài thì có cả ngàn tiên nữ dung nhan diễm lệ đón chờ, rồi các làng tiên vui vẻ khi thấy chủ của mình xuất hiện cổng, họ reo to, họ đem nhạc cụ ra đón mừng. À, trong khi đó thì vị sư không biết mình đã chết và đã tái sinh, nghĩ rằng tất cả các vị trời chỉ là các thiện tín Các thiện tín đang đến thăm viếng, và vị tỳ khưu nhà sư đó cúi đầu nhìn xuống đất và trong một cái cử chỉ khiêm cung khéo kéo cái vạt áo che tai che vai, kéo kéo vạt áo che tai. Thấy cái cử chỉ của cái vị trí chủ nhân mới thì các cô tiên nữ mới hiểu ra và nói lớn: à, thưa ngài, bây giờ ngài không phải đang ở cõi, không phải lúc tham thiền nữa, ngài đang ở cõi trời đó, hãy vui chơi, hãy đàn hát, hãy đàn múa đi thôi. Vị trời mới nghe mà không để tâm gì đến lời nói đó, vì ông đang chánh niệm, đang thủ thúc lục căn, ông không để ý lời đó. Ông chỉ biết có âm thanh đến rồi đi. Ông chỉ biết là có âm thanh thôi, chứ còn không để ý đó là âm nhạc, âm nhiếc, chỉ thấy âm thanh đến, âm thanh đi thôi. Ông ta chỉ biết âm thanh đến đi là không biết gì rồi. Thì khi đó thì một nàng tiên mới vào trong nhà mang ra một tấm gương. Và khi đó vị trời mới kinh hoàng nhìn thấy mình không phải là một vị sư nữa, mà là vị thiên, vị trời. Vị trời. Không có một nơi nào trên cõi trời này lại có đầu yên tĩnh để hành thiền cả. Lúc đó các vị đang ca hát, múa hát, các vị tiên đấy. Thì vị trời mới tự nhủ: ồ, ta bị mắc bẫy rồi. Lúc ta rời xa gia đình xuất gia đó, đắp y bát đó, là mong được cái sự an lạc cao thượng của vị A-la-hán. Và bây giờ thì ta lại kết thúc ở đây, trong cái cõi trời này. Chẳng khác nào ta đi làm một người võ sĩ lên đấu, mong thi đấu đó, trong giải đấu muốn nhận được huy chương vàng, mà bây giờ chỉ nhận được một bó rau cải. Ngài tưởng tượng như vậy. Và cái vị tỳ khưu đó, cựu tỳ khưu đó sợ hãi đến nỗi mà không dám bước chân vào cổng đài, vì ông ta nghĩ rằng tâm của mình chưa đủ mạnh để thắng các lạc thú ở cõi trời, nên ông không dám bước chân vào đấy. Còn vì các lạc thú ở cõi trời thì có sức hấp dẫn gấp trăm ngàn lần, vô lượng lần, không thể nghĩ bàn, không thể tả được cái hạnh phúc của cái cõi trời đó so với cái hạnh phúc của cõi người. Thì lúc đó thì vị trời mới nghĩ rằng là một vị trời thì ông ta lại có đủ năng lực để có thể thăm viếng các nơi mà mình muốn, và có thể đến thăm cả Đức Phật nữa. Và khi đó thì ý nghĩ này mới làm cho vị tỳ khưu này bắt đầu phấn khởi, nghĩ rằng là ồ, ta sinh cõi trời kinh giảng, nhưng cơ hội để gặp Đức Phật thì rất là khó, rất hiếm hoi, vậy ta sẽ tận dụng cái cơ hội này để chúng ta để đến gặp Đức Phật. Thì ý nghĩ vừa mới thoáng qua thôi đấy, vị trời và cả vừa mới ý nghĩ đấy thôi thì cả vị trời đấy cùng với đám tùy tùng các tiên nữ có mặt ngay trước mặt Đức Phật. Các vị trời có cái năng lực, nó muốn cái gì cái là những cái đã được thỏa mãn ngay lập tức. Trên cái tái sinh cảnh cõi trời nó nhiều lạc thú đến cái mức như vậy đó. Thì đến ngay trước mặt Đức Phật, và vị trời đến gần Đức Phật xin ngài giúp đỡ. Và vì Đức Phật biết vị trời này thiết tha việc hành thiền, nên ngài mới dạy cái vị sư mà trở thành vị trời đó cái câu mà sư nhắc lúc đầu đó, tức là: này vị trời, hãy đi thẳng trên con đường mà ngươi đã bước. Con đường này sẽ dẫn đến chỗ an toàn, thoát khỏi mọi sự sợ hãi. Đó là mục tiêu của ngươi. Ngươi sẽ ngồi trên chiếc xe hoàn toàn yên tĩnh. Hai bánh xe là tinh tấn thể chất và tinh tấn tinh thần. Hổ thẹn và cái sợ tội lỗi là chỗ dựa lưng. Và chánh niệm là vỏ xe bọc sắt. Chánh kiến là người đánh xe. Bất kỳ người nào, nam hay nữ, có được chiếc xe như vậy, khéo điều khiển, chắc chắn sẽ đến Niết Bàn, không phân biệt bất kỳ người nào nhé. Miễn là người đó có được cái xe như vậy, ngồi lên chiếc xe như vậy, với gì? Hai bánh xe là tinh tấn, tinh thần và thể chất. Tựa lưng là hổ thẹn tội lỗi, ghê sợ tội lỗi. Vỏ bọc xe là chánh niệm, người đánh xe là chánh kiến. Các vị nhớ những cái yếu tố đó để chúng ta lưu ý nhé. Chúng ta lưu ý trong cái tu tập của chúng ta nhé. Có chánh tinh tấn không? Có hổ thẹn ghê sợ tội lỗi không? Có chánh niệm không? Có chánh kiến không? Như vậy chúng ta đang tạo ra cho mình chính cái cỗ xe đó nhé. Các vị có hiểu không? Như vậy nếu mà chúng ta tạo được cái cỗ xe đó thì chúng ta nếu mà tinh tấn tiến bước trên cái con đường đó thì chắc chắn sẽ đến được đích. Thì đó là cái cỗ xe mà đưa đến Niết Bàn. Đức Phật đã giảng dạy rằng là cái con đường mà cái cỗ xe đấy là sẽ đưa đến Niết Bàn. Và Đức Phật đã dạy cho vị tỳ khưu nhiệt thành này một cái lời nhắn nhủ, một lời nhắn nhủ, là hãy thẳng tiến trên con đường ngươi đã bước, con đường này sẽ dẫn ngươi đến chỗ an vui, thoát khỏi mọi sự sợ hãi, và đó cũng chính là mục tiêu của người nhé. Hãy thẳng tiến trên con đường mà ngươi đã bước, con đường này sẽ dẫn ngươi đến chỗ an vui, an toàn, thoát khỏi mọi sự hãi, và đó chính là mục tiêu của người. Con đường này chính là con đường bát thánh đạo, con đã được lựa chọn. Và Đức Phật khuyên vị thầy đó, Sách Tấn vị đó, tiếp tục tiến bước trên cái con đường đó, chứ không có dễ dui hưởng thụ an lạc, vui sung sướng của cái kiếp hiện tại. Và chúng ta cũng nhớ là cái vị tỳ khưu này là một cái vị đã xác quyết cái mục đích, mục tiêu là muốn trở thành một vị A-la-hán nhé, là có một cái mục tiêu, mục đích đó. Và Đức Phật khẳng định là nếu mà đi trên con đường đó với cái cỗ xe đó, chắc chắn ngài sẽ đạt được, ông sẽ đạt được cái mục tiêu, mục đích đó, chứ không có gì phải lo ngại. Và Đức Phật chỉ cho cái con đường, cho cái vị tỳ khưu đó cái con đường thẳng, độc nhất, trực chỉ độc nhất, duy nhất mà để hành thiền minh sát, đó là được cảnh thiền minh sát tứ niệm xứ. Và bát chánh đạo là con đường rất thẳng, không lối rẽ, không cong quẹo, không uốn khúc, dẫn thẳng chúng ta đến Niết Bàn. Cho nên là thông qua cái thực hành tứ niệm xứ là chúng ta thực hành bát thánh đạo, là con đường độc nhất, thẳng tiến đến Niết Bàn, không có lối rẽ, không có lối rẽ, và đi thẳng, dẫn thẳng đến Niết Bàn, không có dẫn đến một cái mục đích nào khác nhé. Thì đó là cái bát thánh đạo. Bát thánh đạo thì như chúng ta biết, chúng ta ôn lại, chúng ta nhớ lại, thì bát thánh đạo gồm có ba phần là gì? Là giới, là định, là tuệ. Là cái nhóm giới trong bát thánh đạo, chúng ta nhắc lại, chúng ta không quên, chúng ta thường xuyên ôn lại, là gồm có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Chánh ngữ là gì đây? Tức là samma vacca. Samma là cái chữ samma, là chữ chánh ấy, mà các vị hay nói đấy. Tại sao ở nhà mình hay gọi bát thánh đạo là bát chánh đạo đó? Cái chữ samma là chánh, vacca là lời nói chân chánh, hay là chánh ngữ, ở nhà mình hay dịch là chánh ngữ đó, tức là lời nói thật này, lời nói hoàn hảo này, lời nói đầy đủ này. Tức là nó còn mang đến, những ngoài cái đặc tính đó, nó còn mang đến sự hòa hợp, sự êm dịu, sự vui vẻ, khiến người nghe không khó chịu nhé, không khó chịu, đem lại lợi ích, không phải những điều nhảm nhí, không phải những điều vô bổ. Tức là thực hành chánh ngữ đó thì chúng ta thoát khỏi bốn cái tà ngữ, ngược với nó là bốn tà ngữ. Bốn tà ngữ ở đây là gì? Nói láo, nói lời hai lưỡi đâm chọc, nói lời độc ác hung dữ, hoặc là nói lời vô ích phù phiếm. Như vậy là chúng ta tránh được bốn cái tà ngữ đó. Ngược lại, bốn tà ngữ đó chính là bốn chánh ngữ. Bốn chánh ngữ ở đây là gì? Không nói láo, nói dối, nói láo, không nói lời đâm thọc hai lưỡi, không nói lời hung dữ độc ác, và không nói lời vô ích phù phiếm. Bây giờ nhớ cho sư nhé, phải kiểm tra lại trong đời sống hàng ngày, mỗi khi mình nói đấy, không biết các vị mà thường xuyên nhớ được thì nó mới nhắc, đang nói này mà lại có tỉnh giác, đây là mục đích, nói hôm trước nói là tỉnh giác mục đích, tức là có lợi ích không, có đem lại, có phải là lời láo không, có phải đâm thọc không, có phải hung dữ không, có phải vô ích phù phiếm hay không, và có thích nghi không, đang nói ở trong phương diện nào, có dẫn đến vô si không, những cái thứ đó khi có tỉnh giác là các vị, nó sẽ nhắc các vị để các vị quay lại kiểm soát cái lời nói của mình. Còn bây giờ thì chúng ta vẫn cứ nói là nói rồi, cứ thế nói là nói thôi, chưa có chánh niệm nó xen vào, nó hỗ trợ được nhiều đâu nhé, thỉnh thoảng lắm nó mới có xen vào để nó hỗ trợ, chứ còn cứ nói là nói thôi đã nhé. Hiện nay chúng ta đang học cái cách để làm sao mà quan sát được nó với chánh niệm, để có thể điều chỉnh được cái này đó nhé. Cái mà chúng ta đang học nó có cái tác động như vậy. Cái thứ hai là chánh nghiệp, tức là samma kammata thì sao? Samma là chánh, kammata là nghiệp, thì bao gồm những cái việc là thu thúc hay giữ gìn giới luật, và giữ gìn giới luật để tránh ba cái loại hành động bất thiện. Tức là chánh nghiệp đây là tránh ba cái hoạt động bất thiện đó, trên thân đó. Trước là trên khẩu rồi đúng không? Chánh ngữ là liên quan đến khẩu nghiệp. Còn bây giờ là lên đến thân nghiệp này này, cái chánh nghiệp này này là liên quan đến cái gì đây? Không gì đây? Không sát sanh, các vị phải nhớ, không sát sanh, tuyệt đối không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh. Tà hạnh nhé, không có tà hạnh, à, không sát sanh. Chúng ta cũng phải lưu ý, sư nói là tất cả những cái nghiệp này là phải có tác ý thì mới thành tạo thành nghiệp được. Chứ còn vô tình thì chưa phải là cái yếu tố tạo thành nghiệp. Ví dụ các vị đi, các vị chẳng may dẫm chết kiến, kiến các thứ, giun các thứ, hay là cua tay, cua chân mà làm chết muỗi chứ biết, thì các vị không phải là đang tạo nghiệp, mà nó là cái sự không có tác ý, và vô tình nó chứ không có tác ý giết nó, muốn hại nó, thì các vị không tạo nghiệp. Các vị nên hiểu sự, nghiệp là sự tác ý, sau đó thể hiện trên thân, trên khẩu, trên ý. Đấy là định nghĩa về nghiệp, các vị nhớ cái điều đó cho sư nhé. Và cái thứ ba là tránh mạng, là samva, samma cũng là tránh, ajiva là cái nuôi mạng, cái mạng sống của mình, là sự nuôi mạng chân chánh, hợp pháp, không bị chê tránh, không bị chê trách. À, thì đối với các cái cư sĩ tại gia đấy, có năm cái nghề mà không được phép làm, nó liên quan đến tà mạng ấy, là gì? Buôn bán rượu này, buôn bán thuốc độc này, buôn bán khí giới này, buôn bán thịt, buôn bán người. Nhá, những cái nghề đấy là tuyệt đối không có dính dáng đến cái đấy là tà mạng nhé. À, các vị lưu ý cho sư cái điều đó nhé. À, đó là những nghề mà chúng ta cần phải tránh. À, rồi thì các đối với các vị xuất gia đó thì các vị biết là phải tuân thủ các giới luật rồi, thật chặt chẽ rồi, chứ không được có lợi dụng nói quanh, nói quẩn, nói khéo, rồi thì làm các nghề không chính đáng, xem bói toán rồi chữa bệnh rồi thì thế nọ thế kia nhé. Tất cả những cái đó đều là tà mạng hết. Rất nhiều khi cái đó là quy định rất chi tiết. Như các vị phải, các vị đã là từ khi phải tự mình phải học rồi, hỏi các vị rồi thì tìm hiểu. Mà tốt nhất là nếu mà không thuộc không ấy là cứ tuyệt đối tránh, càng thiểu dục chi túc, càng ít muốn bao nhiêu càng đỡ bị phạm giới bấy nhiêu. Đúng không? Không có muốn gì thì sẽ không phạm được đâu. Ví dụ ngành ở Việt Nam mình, mọi người cứ hay nói rằng là ồ thế mới không cho nhận tiền ấy, thì vị phải đi lại thì làm sao, vị đau ốm có bệnh tật thì phải làm sao, hả, rồi thì muốn đi học thì phải làm sao, đóng học phí thì phải làm sao. Ồ, nếu các vị muốn làm những cái việc đó, các vị giả y, các vị làm thoải mái để cho sư đi. Còn đã không có tiền ấy, không có ai mà mời mình ấy, không có ai lo cho mình vé đi ấy, thì ở nhà ai khiến các vị phải đi? Đó, đấy là tự các vị muốn đi đấy. Chứ còn nếu mà các người khác mà mời các vị là người ta sẽ lo cho vị, còn nếu không thì các vị cứ ở nhà cho sư lo cái việc học việc hành cho sư. Đó. À, thế còn cái đau ốm bệnh vậy, Đức Phật nói một đi ăn thì phải khất thực, hai là thuốc men thì phải sao, nước đáy bò đó, lá cây rễ cây đấy, sử dụng không có thì thôi. Còn nếu các vị muốn chữa bệnh dùng tiền đến bệnh viện thì các vị có người ta có phước của các kiếp trước, người ta lo cho các vị được, nó không có thì các vị phải chịu chứ, các vị đã xuất gia rồi mà, cắt hết tất cả rồi mà, thế bây giờ còn cứ đòi cái gì nữa. Thì tốt nhất các vị xả ý, các vị quay lại thì các vị muốn làm gì thì làm, nhưng các vị đã định xuất gia rồi thì các vị phải chịu chứ, đã vừa muốn xuất gia lại vừa như lại vừa nửa đời nửa đạo, nó cứ lộn xộn như vậy thì làm sao mà ra cái là ra cái gì. Đức Phật ví là nó như cái khúc củ gỗ ấy mà cháy cả hai đầu. Đó, cháy hay đầu, đạo đời đều dở hết, chả có đạo thì cũng dở hơi mà đạo đời cũng dở hơi, chả có gì thành tựu cả hết. À, thì như vậy đấy. Còn các vị còn học với hành thì các vị khi đi tu, các vị chọn nơi đấy, các vị ở đấy, các vị học có điều kiện, học xung quanh, học thầy học trò học đấy. Còn nếu các vị mà đi lại còn đi ra ngoài học ở đại học các cái môn gì đó ngoài đời ấy, thì xin lỗi các vị đấy, Đức Phật đâu có yêu cầu các vị phải học mấy cái thứ đó, nào là cử nhân về văn hóa nghệ thuật, cử nhân về quản lý, kể cử nhân về marketing, đủ các cử nhân về triết học, đủ các thứ, có lại cử nhân rồi lại cả tiến sĩ nữa, các thứ ai có yêu cầu các vị phải học cái đó mà các vị phải đi học. À, rồi cả còn nói là tôi đăng ký là học ở học viện Phật giáo này nọ thứ, học viện Phật giáo mà lại đòi lại con thu tiền nữa thì đấy chắc là không ổn rồi. Hả đã ra đạo Phật thì có ai dạy với nhau, người nọ dạy thầy chuyển cho sư, chẳng nhẽ thầy lại đòi học trò mình nộp học phí hay sao? Hả? Những cái thứ đấy nó không có trong giới và luật của Đức Phật, nên các vị chỉ là ngụy biện thôi. Các vị đã đi tu thì phải tuân thủ giới luật có vậy rồi, còn nếu không tuân thủ được thì các vị cứ xả y tạm thoải mái cho sư, không có sao hết á. Không có ai chê trách các vị xả y đâu. Nhé. Các vị ai làm được cái điều gì thì tốt kiểu đấy, các vị làm được tốt đến đâu thì các vị gặt hái cái quả đến đấy thôi, chứ còn không có không ai bắt các vị phải khoác áo nhà sư cả, không có ai bắt các vị đi tu cả, không ai bị bắt các vị xuất gia cả. Các vị tự chọn con đường đấy thì các vị phải đi con đường đấy thì chắc. Nhưng mà các vị lại tự chọn cái con đường đấy, nhưng mà lại muốn khoác cái áo này, muốn cạo cái đầu này, rồi để các cái đạt na thí chủ người ta đến phục vụ, người ta đến cúng cúng dường, người ta cúng bái các thứ phục vụ mình à? Hả? Cái đó không phải, cái đó các vị trả nợ bao nhiêu kiếp nữa cũng không hết được, không khỏi được, không bao giờ hết, không bao giờ khỏi được, không bao giờ hết được cái nợ ở đấy cả đâu, khó lắm. Đức Phật nói là thà nuốt viên sắt đỏ ngang họng còn hơn ăn cái đồ mà không không xứng đáng, không không xứng đáng, không, thà như vậy, thà chết còn hơn, chứ còn không thì không biết đến đời nào. Nếu có ăn cái cục sắt đỏ nó chỉ đau chỉ khổ trong lúc này, chứ không nó không mãi mãi các cái kiếp sau này. Chứ còn cái phạm về những cái kia là mãi mãi các kiếp sau này chúng ta bị khổ, không thoát khỏi luân hồi, cho nên dẫn mãi mãi mới khổ. Đức Phật hướng dẫn như vậy nhé. Như vậy chúng ta đã có chánh nghiệp là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng rồi. Thế đấy là cái nhóm, đây là nhóm giới. Thế nhóm định thì gồm cái gì nào? Các vị còn nhớ không, là chánh tinh tấn này, chánh niệm, chánh định này. Và khi thực hành thường trong cái sự thực hành ấy, chúng ta chú tâm vào chuyển động phòng xẹp của bụng này. Thì đó là gọi là chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn là có cái năng lực gạt tất cả phiền não sang một bên. Khi chánh tinh tấn được đẩy mạnh thì chánh niệm sẽ hoạt động hữu hiệu để quan sát đối tượng. Như hôm trước chúng ta vẫn khi có chánh tinh tấn thì chúng ta liên tục giữ được chánh niệm nhé, giữ chánh niệm quan sát được các hiện tượng đó, và chánh niệm sẽ hoạt động như là một người bảo vệ. Chánh tinh tấn gạt phiền não ra khỏi đường, gạt phiền não ra đường, và chánh niệm đóng cửa vào lại, không cho cái phiền não nó xâm nhập, không có phiền não xâm nhập. Chúng ta có thể tập trung sâu xa từ sát na này sang sát na khác với sự tinh tấn đó, với sự chánh niệm đó, và chính cái sự liên tục từ sát na từng sát na đó là chính chánh na chánh định. Và khi ba yếu tố này hiện diện thì có nghĩa là cái nhóm định nó được phát triển, được vun bồi nhé. Nhóm định nó gồm có chánh tinh tấn, chánh niệm và cái sự đeo bám tập trung trên đối tượng, tức là chánh định nhất tâm đó. Tức là ba cái đó là chúng ta đang thực hành trong cái thiền minh sát tứ niệm xứ của chúng ta đó. Khi ngồi quan sát sự phòng xẹp của bụng, hay là khi đi thì chúng ta quan sát sự nhấc bước đạp của bước đi, ví dụ như vậy thì chúng ta đang vun bồi cái định lực để có thể thấy được cái tuệ. Thì đó là chánh định. Khi ba yếu tố này hiện diện thì định phát triển tốt đẹp. Lúc này tâm phiền não và tâm bất thiện bị đẩy dần lùi ra xa, do cái tâm định ấy, nó có mặt, cho nên là phiền não không có mặt. Lúc này tâm phiền não bị đẩy ra xa, nhóm định trực tiếp đàn áp các cái tâm bất thiện đó nhé. Tâm định ấy, như sư nói là tầm tứ hỷ lạc nhất tâm, mà nếu mà các cái chi thiền của các cái cận định đó, hay là của sát na định đó, về sau là của tầng thiền thứ nhất đó, thì an chỉ định đó, thì tất cả đấy là cái các yếu tố của các cái khi các cái định nó có mặt ở ở mức độ là cận định hoặc là sơ thiền nhé. Thì cái đó thì nó sẽ trấn áp ba năm cái triển cái là gì? Năm triển cái các vị cũng phải nhớ: tham dục, sân hận, hôn trầm thụy miên, trạo cử hối tiếc, hoài nghi. Các vị nhớ năm cái năm năm năm kê đó nhé. Và khi có cái sự từ sát ta dày sang sát na khác mà quan tâm và quan sát như vậy, bám vào cái đấy như vậy, thì cái sự an tịnh và cái an tịnh nhờ cái tinh tấn của chính mình nó có mặt, cái an tịnh nó có mặt trong 1 phút mà có 60 lần tâm thoát khỏi cái sự bất thiện đó. 60 lần niệm thầm quan sát đó là 60 lần tâm thoát khỏi sự các cái thiện pháp, bất thiện pháp, các ác pháp, bất thiện pháp. Và trong 2 phút thì có bao nhiêu lần? 120 lần. Thế bây giờ trong 1 giờ, trong 1 ngày thì các vị tự nhân lên, các vị sẽ biết. Và đấy là mới tính là 1 giây các vị có chánh niệm 1 lần đây đấy, mà đã được bấy nhiêu rồi. Thế các vị thử tưởng tượng xem 1 ngày các vị nếu mà chánh niệm được càng nhiều thì các vị sẽ được có bao nhiêu giây phút an tịnh nhé, bao nhiêu thời gian an tịnh. Trong mỗi một giây đó, mỗi lần chúng ta chánh niệm tỉnh giác bám vào cái đối tượng sinh diệt đó, thì chúng ta có cái tâm tầm hướng đối đối tượng, và tâm tứ là quan sát đối tượng nhé. Sư nói là mỗi khi các vị thực hành ấy, các vị phải niệm thầm để hướng tâm đến đối tượng là một, đấy là tâm tầm, rồi quan sát nó là tâm tứ, là hai cái thành phần của cái tầng thiền đó, của tầng thiền đó, của chana đó. Sau đó thì hỷ lạc, khi mà dục ác pháp bất thiện pháp không có mặt thì hỷ lạc nó sinh khởi và nhất tâm nó sẽ có mặt. Cho nên đầu tiên này, cứ niệm thầm và quan sát thì đã có hai cái chi phần là gì? Là tầm. Tầm là tránh tư duy đó nhé, tầm là tránh tư duy, tức là samma sankappa đấy, tức là cái trong cái nhóm tuệ đó thì là có tránh kiến, tránh tư duy. Thì cái đầu tiên là cái tránh tư duy, tức là samma sankappa. Tránh tư duy ở đây là gì? Tâm tầm nó hướng đến đối tượng, đối tượng chúng ta đây là chân đế, là sắc pháp hoặc danh pháp, và cái đối tượng nó sinh nó diệt để thấy cái khổ vô thường vô ngã đấy. Cho nên cái hướng tâm đấy là cái hướng tâm chân chánh, cho nên cái tầm đấy gọi là tầm chân chánh, gọi là chánh tầm hay là chánh tư duy, tức là chánh tư duy là samma sankappa, thì là hay là còn gọi là chánh hướng tâm, tức là tâm chánh tư duy đó. Chánh tư duy đó, trong cái nhóm tuệ có hai mà, chánh kiến và chánh tư duy mà, các vị có hiểu không? Và cái chánh tư duy mà chúng ta hay nói là vô tham, vô sân và vô hại đó. Đấy là chánh tư duy, thì đây là vì nó hướng tâm vào cái đối tượng đó thì nó sẽ không có sợ tham, không có sân, không có hại ở trong đó, cho nên nó gọi là chánh tư duy là như vậy nhé. Chánh tư duy là chánh hướng tâm đó, là một trong yếu tố của nhóm tuệ trong bát thánh đạo đó. Khi tâm đã hướng vào đề mục một cách chính xác thì tâm sẽ thấy rõ đề mục rõ ràng, tâm thấy rõ ràng đề mục, và đồng thời trí tuệ sẽ phát sinh, tức là cái chánh kiến nó sẽ phát sinh đó. Trí tuệ thấy rõ các hiện tượng theo đúng chân tướng của nó thì đó là chính là chánh kiến nhé. Trí tuệ thấy rõ hay biết các hiện tượng theo đúng chân tướng của nó. Theo đúng chân tướng là theo đúng cái gì đấy? Lại có một cái từ có vẻ mới đấy, nhưng mà các vị nhớ lại cái sự mà cứ cái gì mà thấy nó cứ nói đến chân tướng rồi thì chân lý rồi thì tuyệt đối các thứ rồi thì đặc tướng là nói đến sinh diệt của vô thường khổ vô ngã ấy, đặc tướng của nó đó nhé. Thì đây lại nói đến một cái, dùng lại một cái từ mới, chúng ta lại phát hiện ra là ở đây là trí tuệ là thấy rõ các hiện tượng theo đúng chân tướng của nó, tức là thấy bản chất của nó, thấy cái đặc tướng của nó, thấy cái sự thật đó, sự thật nó chỉ là vô sinh diệt vô thường khổ vô ngã rồi nhé. Vì cho nên thấy đúng chân tướng của nó, thấy nó đang sinh diệt, thấy nó là vô thường khổ vô ngã, thì nó là thấy đúng chân tướng của nó, và cái đó chính là chánh kiến. Thấy đúng chân tướng của nó là vô thường, thấy đúng chân tướng của nó là khổ, thấy đúng chân tướng của nó là vô ngã, tức là chúng ta đang thể nhập cái chân lý về khổ đó, chân lý về khổ cái trong tư thánh đế đó nhé. Trong đấy, cho nên nếu tâm mà rơi chính xác vào đối tượng là trí tuệ sẽ nảy sinh, và khi đó chúng ta thấy rõ cái bộ máy nhân duyên nhân quả tương quan, nối hiện tượng thân và tâm với nhau, nối hai cái tượng danh và sắc với nhau. Chúng ta phân biệt đâu là danh là sắc, rồi chúng ta thấy các cái mối quan hệ của nó nối với nhau như nào, nó liên hệ với nhau như nào, tức là cái tâm, cái tuệ mà liên quan đến phân biệt nhân quả đó. Và nếu mà như vậy thì chúng ta sẽ, nó sẽ để ý được là cái vô thường là như thế nào, thấy rõ thế nào là vô thường, thế nào là khổ, thế nào là vô ngã, và như vậy là chánh tư duy và chánh kiến bắt đầu liên kết được với nhau. Như vậy là cái nhóm tuệ có mặt. Như vậy chúng ta thấy là bát thánh đạo chúng ta nhắc lại là gồm có giới, có định, có tuệ, và chúng ta đã đi lướt qua lại, nhắc lại để chúng ta hiểu là trong quá trình thực hành của chúng ta đó, bát thánh đạo đang được thực hành nhé. Chánh kiến này là kết quả của chánh tư duy, và nó có năng lực hủy diệt các cái hạt giống bất thiện tâm. Hạt giống bất thiện tâm là những phiền não cực kỳ vi tế tiềm ẩn bên trong nhé. Hạt giống bất thiện tâm là những phiền não cực kỳ vi tế tiềm ẩn bên trong, ngủ ngầm bên trong đó. Và chúng ta biết là cái giới định tuệ thì giới thì là diệt trừ các cái phiền não thô trên thân và khẩu, định thì diệt trừ các cái phiền não trong tâm, còn cái tuệ này thì đang diệt trừ cái phiền não ngủ ngầm nhé. Ở đây gọi là cực kỳ vi tế tiềm ẩn bên trong ngủ ngầm bên trong đó nhé. Và trí tuệ chỉ phát sinh do thực hành, nhé. Trí tuệ này, trực giác này, tuệ giác này chỉ phát sinh do thực hành. Nhớ cho sư câu đó. Không phải do tưởng tượng, không phải do học. Học là văn tuệ, tưởng tượng suy diễn là tư tuệ, và cái thực hành này là tu tuệ, chỉ do thực hành. Và tuệ giác chúng ta có được, đạt được chỉ bằng cách thực hành, không thể bằng cách học, không thể bằng cách suy tư, không tưởng tượng nhé. Cho nên chúng ta hiểu cái cách thực hành của chúng ta mang lại cái lợi ích nào. Như sư nói, cái thực hành đó là chúng ta đang từng bước đi, còn cái văn tuệ và tư tuệ chỉ là đang đọc bản đồ, nghiên cứu bản đồ thôi. Các vị hiểu không? Nghiên cứu bản đồ, đọc bản đồ, nghiên cứu bản đồ thì chúng ta không đến đích được đâu. Đọc đơn thuốc thì chúng ta không chữa khỏi bệnh đâu nhé. Chúng ta phải uống thuốc thì mới có thể chữa được bệnh, tức là phải thực hành thì mới được đến đích, phải mới đoạt tận được tham sân si nhé. Các vị hiểu như vậy. Như vậy các vị, bây giờ chúng ta đã bắt cũng đã rõ ràng hơn, thêm hơn một chút tại sao Đức Phật lại bảo rằng bát thánh đạo là con đường thẳng, con đường chân chánh. Những lời nói, hành động, việc làm bất thiện sẽ bị giới định tuệ trong bát thánh đạo chế ngự. Đi thẳng trên con đường này, thiền sinh sẽ vượt qua mọi bất thiện pháp và thoát khỏi mọi hiểm nguy. Thoát khỏi mọi bất thiện pháp và thoát khỏi mọi hiểm nguy. Và chúng ta sẽ đến được nơi cần phải đến, đó chính là gì? Niết bàn, đó là nơi an trú. Niết bàn là nơi an trú, nơi an trú an toàn nhất, an toàn, dùng cái chữ an toàn. An toàn theo nghĩa tuyệt đối không có nguy hiểm, không có nguy hiểm, không có mọi sự ảnh hưởng của mọi bất thiện pháp. Đức Phật chắc chắn với cái vị trời mới rằng là cái chánh đạo này sẽ dẫn đến cái nơi an trú tức là trú ngụ an toàn. An trú là an toàn nhé, an trú là trú ngụ an toàn, nơi có thể có an toàn ở đó. Nơi an trú ở đây được giải thích rất dài trong chú giải, có nghĩa là niết bàn, tức là không có một tí gì nguy hiểm sợ hãi, không có già, không có chết, không có khổ đau, các gánh nặng khổ đau được bỏ xuống. Và người đạt được niết bàn sẽ được bảo vệ một cách hoàn toàn, bởi thế đó là người vô úy, tức là không còn sợ hãi, không còn bất kỳ một sợ hãi nào nữa, không còn bất kỳ một sợ hãi nào nữa, và người đó thoát khỏi bất kỳ một sợ hãi, mọi sự nguy hiểm. Và muốn đến được cái nơi an trú niết bàn này thì phải đi trên cái phần siêu thế của bát thánh đạo. Bát thánh đạo có hai phần, một phần là hiệp thế và một phần là siêu thế. Khi nào là hiệp thế, khi nào là siêu thế? Hiệp thế là hẳn còn các cái nó chưa được hoàn thiện, cho nên là nó hẳn còn liên quan đến các cái pháp tu tập, liên quan đến các đối tượng của nó là các pháp trên thế gian này. Ví dụ như chân đế, danh và sắc cũng vẫn là pháp của thế gian này nhé. Trong khi tu tập tứ niệm xứ đó, và chúng ta vẫn quan sát là quan sát, tinh tấn quan sát là chánh niệm tỉnh giác quan sát, để có trí tuệ về cái sinh diệt của vô thường phổ ngã là vẫn liên quan đến thế gian này, vẫn còn liên quan đến thế gian này, tức là vẫn là phần hiệp thế. Chỉ khi nào nó thành tựu, nó chín muồi, chắc chắn chín muồi hoàn toàn, và lúc đó nó lấy niết bàn làm đối tượng, chứ nó không lấy các đối tượng trong thế gian này nữa, danh sắc trong thế gian nữa. Lấy niết bàn làm đối tượng, khi đó mới gọi là siêu thế. Lấy niết bàn làm đối tượng, nó vượt ra khỏi tam thế này, xuất siêu toàn tam thế này nhé. Cho nên nó gọi là siêu thế là vậy, nó thoát ra khỏi tam giới và lấy niết bàn làm đối tượng. Muốn đến được nơi an trú niết bàn này phải đi trên phần siêu thế của bát thánh đạo. Siêu thế ở đây có nghĩa là vượt ra khỏi thế gian này, thế giới này, và chúng ta không thể đạt đến niết bàn mà lại không đi trên cái con đường siêu thế này. Chỉ trong Đức Phật mới có bát thánh đạo, và cái phần bát thánh đạo mà ở đây muốn nói đến là phật siêu thế là 8-9 cái pháp siêu thế đó. 9 cái pháp siêu thế là các vị có biết là gì không, còn nhớ không? 9 cái pháp siêu thế là 4 đạo, 4 quả và niết bàn là 9 cái pháp siêu thế nhé. Và chỉ có ở trong đạo Phật, chỉ có trong bát thánh đạo mới có được cái điều này. Và các vị nhớ khắc sâu trong đó, 4 đạo, 4 quả và niết bàn là cái pháp siêu thế. Đã nói đến pháp siêu thế phải nhớ ngay đến đạo quả niết bàn nhé. Đây là các pháp siêu thế. Rồi, chúng ta đã tìm hiểu giới định tuệ. Khi giới định tuệ trong sạch thì chúng ta không bị hối hận giày vò, không bị các bậc thiện trí chê trách, không bị luật pháp trừng phạt, không bị tái sanh vào các cảnh khổ. Khi định được hoàn toàn, khi đắc định đó, thì chúng ta không còn bị các phiền não tư tưởng chi phối, tức là nó diệt trừ được các cái phiền não y tế trong tâm đó nhé, để nén được nó đó, tham dục, sân hận, ôn trầm thụy miên, trọng cử hối tiếc hoài nghi đó, tất cả những cái thứ đó nhé. Rồi thì phiền não tư tưởng, phiền não nằm trong tâm, đấy là những cái phiền não tư tưởng, là phiền não nằm trong tâm và đàn áp chúng ta. Phiền não này nếu có dịp sẽ chuyển sang hành động và lời nói bất thiện. Thì cái trí tuệ nội quán khởi sinh do chánh niệm và chánh định thì có năng lực chế ngự các cái phiền não vi tế ngủ ngầm nhé. À, tức là cái minh sát tuệ nó bằng bắt đầu đang bào dần bào mòn các cái phiền não ngủ ngầm, vi tế ngủ ngầm đó, tùy miên đó. Và cho đến khi có đạo tuệ thì nó nhổ bật tận gốc rễ lên nhé, hết sạch sành xanh không còn dư sót. Thế còn cái minh sát tuệ nó đang bào mòn, đào sới, đang cắt dần, cắt mòn tất cả các cái, cắt đứt các cái gốc rễ đó nhé, đang ngủ ngầm đó. Nhưng mà chỉ khi nào mà nó hoàn thành đó, chỉ là khi nào khi đạo tuệ nó có mặt nhé, thì lúc đấy nó sẽ đổ tận gốc tất cả các cái phiền não đó. Thì đó là cái liên quan đến cái con đường bát thánh đạo này. À, thì chúng ta cũng phải hiểu rằng cái phiền não đó chính là các phiền não chúng ta hiểu là các cái ác pháp bất thiện pháp nó gây các phiền não đấy, nó vì muốn trốn tránh cái phiền não đó, muốn trốn khổ tìm vui đó, thì chúng ta làm gì? Tạo nghiệp. Tức là phiền não thì dẫn chúng ta đi làm sao? Tạo nghiệp. Tại vì chúng ta làm sao? Chúng ta tạo nghiệp là chúng ta muốn ăn vui, chúng ta không muốn khổ, thì chúng ta làm mọi thứ để đạt được ăn vui, làm mọi thứ để trốn được cái khổ này. Hả? Đúng không? Cái khổ của đói, của khát, của bệnh, của tật, hả? Của tất cả những cái thứ đó, có các cái pháp mà mắt tai mũi lưỡi thân ý mà nó gặp đó, mà nó không khả lạc khả ý khả ái về thanh sắc thanh hương vị xúc pháp, cũng cả là cái chúng ta không thích những thứ đó, chúng ta sẽ làm mọi thứ, tạo mọi nghiệp, kể cả nghiệp tốt và nghiệp xấu, để làm sao trốn khổ tìm vui một cách trong cái đời sống hiện tại này. Vì chúng ta mù mình, chúng ta không biết con đường khác ngoài cái cách làm sao, ngoài cách trốn khổ tìm vui trốn khổ, đúng không? Tìm vui trốn khổ, chúng ta không có biết cách một cách hoàn toàn và vĩnh viễn thoát khỏi chúng ta. Khi Đức Phật chưa ra đời thì không bao giờ chúng ta biết đến con đường kia. Chúng ta chỉ biết cách là thà lấy cái khổ nọ thay cho cái khổ kia thôi. Các vị có hiểu không? Lấy cái khổ nọ thay cho khổ kia có nghĩa là sao? Lấy cái khổ ngồi thay cho khổ đứng, rồi lấy khổ đứng khổ đi thay cho khổ đứng, rồi lấy khổ nằm thay cho khổ đi, lấy cái khổ của ăn thay cho khổ đói khát. À, khổ của đói lấy cái uống, cái khổ của uống để thay cho cái khổ. Tại vì các vị biết thừa cứ uống nhiều đâu có sướng, ăn nhiều đâu có sướng, chừng qua nó khổ nó chưa thể hiện thôi, đang đói thì được ăn thì tưởng là hạnh phúc rồi, tìm cái khổ nọ thay cho khổ kia. Chứ đang đói rồi thì đã khổ đã đành, nhưng được ăn tưởng là sướng, không hề sướng đâu. Ngồi một lúc là các vị thấy ấp ứ ngay lập tức rồi. Nên mỗi lần khi mà cứ nhìn đến bữa ăn, nhìn thức ăn là sư bảo sao khổ thế, lại phải ăn đây rồi. Hả? Lấy cái khổ đói đã đành, khó chịu trong bụng đã đành, rồi cần cái khổ ăn cũng khổ nữa, mồ hôi mồ kê nhai nuốt rồi. Còn Đức Phật khi mà dạy về cái pháp quán và bất tịnh khi thức ăn ấy, là cái khổ còn đi kiếm thức ăn ấy, là chúng ta đi khất thực hàng ngày cái khổ đó. Các vị có thấy sung sướng gì không? Không đâu. Nắng mưa gió rét thì là sỏi đá hôi thối, rồi chỉ đủ các thứ loại trò. Nó khổ từ những cái lúc đấy đó cơ, chứ không phải là đến lúc ấy rồi nhai rồi nuốt rồi thế nào rồi thải nó ra. Đức Phật chỉ cho các vị cách quan sát của cái khổ đó đó, chứ không phải đơn giản đâu nhé. Các vị học về sau, học các cái pháp quán về bất tịnh thức ăn là các vị sẽ được học về mấy cái thứ này để mà thực hành, để mà thực sự thấy cái sự thật của cái mà chúng ta cứ tưởng là sướng ấy. Cái ăn là sướng, nó là phải trả giá như thế nào, chứ không phải đơn giản đâu nhé. Các vị để là có cái món ăn, cái miếng ăn ngon đầy đủ như ý muốn ấy, là các vị không biết bao tâm khổ trí, bao nhiêu các cái lúc khác nó vất vả như nào, sớm dậy sớm ra làm sao. Sư còn nhớ những hồi còn đang lang thang ở trong ở cái chưa đi xuất thu xuất gia đấy, hắn còn hồi Đức Tiệp hắn mới thay đổi chế độ đó, vẫn còn lúc mới được tự do đi kinh doanh là nọ, hùng ngục đi làm đấy. Nửa đêm nửa thêm 4 giờ sáng là phải đi chợ biên giới, đi ô tô lái sâu thâu đêm đi, rồi khuân rác thì đứng trời tuyết ngập đến đầu gối này, đâu có để được có miếng ăn, nên là các vị đã phải khổ như vậy rồi đó, nó chả có ai thoát khỏi đâu. Nên các vị phải hiểu nó khổ đến cái mức như nào, chứ không phải miếng ăn là sung sướng gì đâu nhé. Nhưng mà chúng ta cứ nghĩ nhai ăn nuốt đi là sướng, không có sướng thế nào đâu, khổ lắm, phải trả giá nhiều lắm nhé. À, như vậy là cái phiền não này, cái phiền não thì gây ra nghiệp. Nghiệp tức là chúng ta trốn khổ tìm vui đó, tạo ra các thứ, các tạo nghiệp thiện bất thiện cũng vậy, để trốn cái phiền não đó. Mà đã tạo nghiệp thì chúng ta làm sao? Phải gánh cái quả. Vẫn quả, và đó chính là cái vòng luân hồi đó. Phiền não tạo nghiệp, nghiệp thì tạo quả, quả thì chúng ta lại làm sao lại có phiền não. Tại vì quả làm sao chúng ta phải tái sinh. Gặt quả là tái sinh đó. Tái sinh đó, mà đã tái sinh thì nó sẽ phiền não đó. Tái sinh làm người, làm chư thiên thì nó bớt được phiền não một chút thôi, nhưng vẫn là phiền não. Nhưng mà tái sinh vào địa ngục, ngạ quỷ, Atula các thứ thì phiền não kinh khủng lắm. Còn cái đời người này chúng ta lúc sướng lúc khổ, chúng ta nhiều khi chúng ta hay chúng ta làm sao có cơ hội là chúng ta bắt đầu cố gắng tìm mọi cách để thoát cái, để tìm cái vui thoát ra cái khổ đó. Nhưng mà không biết con đường rốt ráo, nhưng ta cứ lao vào thiện nghiệp bất thiện nghiệp để gieo nhân thôi, gieo nhân tạo nghiệp thôi nhé. À, như vậy chúng ta phiền não phải chịu trách nhiệm về những mối hiểm nguy trên thế gian này, tức là mê muội này, tham ái này, dính mắc vào chính là phiền não. Phiền não có nghĩa là sao? Có nghĩa là sự mê muội cái ảo tưởng đó, rồi sự tham ái thích cái nọ thích cái kia đó, dính mắc vào nó, chấp thủ vào nó cho là đúng, là tốt, là cần thiết, là thế nọ thế kia, là tất tần tật cứ vì những cái muốn, cái ý muốn tham muốn của mình đó thôi, dính mắc của mình đó thôi, mà chúng ta lao vào chúng ta lao vào và chúng ta đấy gọi là phiền não. Và do vô minh này, tham ái này, con người như vậy chúng ta mới tạo nghiệp rồi sẽ nhận quả. Tức là ba cái vòng nó móc với nhau, một là vòng gì, phiền não, hai là vòng nghiệp, ba là vòng quả. Ba cái đó nó cứ cái nọ nó tạo ra cái kia và nó cứ luôn chuyển như vậy, nó thành cái vòng tròn như này, này. Cứ nghiệp cứ phiền não thì tạo nghiệp, nghiệp thì tạo quả, quả thì lại tạo phiền não thì lại tạo nghiệp, nghiệp lại tạo quả. Cứ cái vòng đấy nó cứ sinh ra rồi diệt đi đó. Như vậy là đời sống hiện tại của chúng ta là kết quả những cái nghiệp của trước đây chúng ta đã làm. Thân tâm này khi đó lại trở thành đối tượng của tham ái và dính mắc. Và tham ái dính mắc thì lại tạo nên nghiệp. Nghiệp lại là điều kiện để làm nhân, tái sinh. Rồi cứ thế lại tham ái, lại dính mắc vào thân rồi lại tái sinh. Cứ thế chúng ta quay tròn mãi. Phiền não, nghiệp và quả là ba yếu tố, ba cái vòng mắt xích, của cái yếu tố luân hồi, của cái sự luân hồi đó, của cái vòng tròn luân hồi không bao giờ dứt đó. Thì đó là luân hồi trong tam giới, không có điểm khởi đầu. Và nếu không có tham thiền thì chúng ta cũng không có điểm chấm dứt. Cái vòng đó là luẩn quẩn như vậy. Nếu không tham thiền mà có trí tuệ để chặt đứt cái vòng tròn đó thì cũng không có sự chấm dứt, không có điểm dừng, không có điểm chấm dứt. Và chỉ khi có Đức Phật ra đời mới chỉ ra con đường bát thánh đạo đây để vun bồi trí tuệ đó, giới định tuệ, giới định tuệ đó. Giới tuệ là minh sát tuệ và dẫn đến đạo quả tuệ đó. Đạo tuệ nó mới cắt đứt được cái vòng luẩn quẩn này nhé. Nếu mà như vậy là nếu không có vô minh, không có vô minh ở đây là gì đây? Vô minh là không biết đến tứ thánh đế và hiểu sai tứ thánh đế. Khổ thì cho là lạc, vô thường thì cho là thường, vô ngã thì cho là ngã. Có cái đấy gọi là cái đó là không biết về, biết sai về sự thật, không biết sự thật hoặc biết sai về sự thật nhé. Thì đều là gọi là vô minh. Vô minh khi có vô minh thì vòng luân hồi này, vòng luân hồi có mặt ngay lập tức. Và chúng ta đau khổ trước kia từ sự si mê, sự không biết, sự không thấy rõ, sự hiểu sai. Thì cái sự si mê này chính là cái tà kiến, còn cái tên gọi là tà kiến. Tà kiến tức là không biết về, chánh kiến là biết về tứ thánh đế, khổ tập diệt đạo đấy. Hôm trước hôm qua chúng ta vừa mới nói đó. Chánh chi kiến tức là cái biết, cái hay biết, cái chi kiến về khổ tập diệt đạo đó. Tức là tà kiến, có si mê, có vô minh thì là có tà kiến, tức là có cái sự ảo tưởng, có sự thấy sai sự thật. Và nếu không thực hành thiền minh sát tứ niệm xứ này này, thì một cách sâu xa, một cách trọn vẹn, một cách toàn vẹn, có đầy đủ, thì chúng ta không bao giờ thấy được chân tướng của sự vật. Chân tướng của sự vật tức là không bao giờ thấy được gì? Vô thường, khổ và ngã. Và bản chất của thân và tâm, tức là danh và sắc này, chỉ là các hiện tượng sanh diệt từ sát na này sang sát na khác. Nhưng vì sự suy mê nên chúng ta không thấy được điều này. Chúng ta cũng không biết rằng sự sinh diệt áp chế khiến chúng ta phải đau khổ. Chúng ta cũng không thấy rằng chẳng có ai kiểm soát điều khiển tiến trình này cả. Khi nào chúng ta thực hành chúng ta mới thấy rõ nó cứ sinh diệt, không có ai kiểm soát, không có ai điều khiển các cái tiến trình này cả, không có ai đằng sau nó cả. Nếu chúng ta hiểu một cách sâu xa ba cái đặc tính này, ba đặc tính này là gì? Vô thường, khổ, vô ngã đấy, của thân và tâm, tức là của danh và sắc đó, thì chúng ta sẽ không còn tham ái hay dính mắc nữa. Nếu chúng ta hiểu rõ, thấy rõ cái ba đặc tính này thì chúng ta rồi rồi vì cái si mê này, vì cái ảo tưởng đó, cho nên chúng ta có cái ảo tưởng là cho rằng cái thân tâm này là trường tồn, là không thay đổi. Rồi chúng ta sung sướng vui vẻ với cái thân tâm này, sung sướng vui vẻ thân này, và chúng ta cho rằng có một cái tự ngã, có một cái tôi, cái ta ở đây, cái tôi cái ta ở đây chịu trách nhiệm về các cái tiến trình thân tâm này. Đây là một cái ảo tưởng, đấy là một cái tà kiến. Thì có hai loại si mê, tức là một là thấy không thấy hoặc là thấy sai nhé, không thấy hoặc là thấy sai, thì là hai cái si mê, hai cái tà kiến đó, thì nó là nguyên nhân phát sanh của tham ái và chấp thủ dính mắc. Và cái dính mắc đấy thì là một cái hình thức kiên cố hơn cái tham ái. Tham ái chỉ là mới nhẹ nhẹ thôi, cái chấp thủ ấy mới là cái nặng, mới là cái nặng nhé, kiên cố nặng. Sự ham thích sắc tốt, sắc tốt, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, đụng chạm vào sự suy nghĩ thích thú khiến chúng ta tham luyến vào những đối tượng mới đến với chúng ta, cả là khả ý khả ái. Nếu chúng ta không quan sát, chúng ta không thấy rõ bản chất của nó, chúng ta sẽ bị thích thú ngay với nó, tham quyến ngay với những cái điều đó nhé. Và nếu chúng ta đạt được những gì chúng ta muốn, nếu chúng ta đạt được cái muốn đó, thì chúng ta làm sao? Dính mắc vào chúng và không muốn bị chúng mất đi, lại tìm kiếm chúng, giữ chúng, đúng không? Chúng ta lại tạo nghiệp và lại luân hồi, lại trong vòng tái sinh nhé. Cho nên là để phá vỡ cái vòng luân hồi này ấy, thì chúng ta phải biết cách. Có nhiều loại nghiệp. Nghiệp ác thì đem lại quả ác. Chúng ta biết rằng nghiệp ác thì đem lại quả ác, khiến chúng ta luân lưu trong vòng tam giới, nhưng mà ở cái phần khổ, các cái cảnh giới đoạn tam giới, nhưng mà ở cái phần khổ, cái phần đọa xứ đó, tức là với cái ác nghiệp đó, thì dẫn dắt chúng ta tái sinh trong các cái đọa xứ. Trong khi nếu mà chúng ta đi trên cái phần bát thánh đạo ấy, mới tu tập bát thánh đạo ấy, thì chúng ta sẽ, nếu mà đi được trên cái con đường bát thánh đạo mà đắc những cái tuệ giác đầu tiên đó, thì chúng ta có thể tránh xa được cái quả của các cái hành động ác bằng cách là không tái sinh, không vào các cái đọa xứ nữa. Thì khi mà thực hành giới đó, thì chúng ta đầu tiên sẽ được bảo vệ khỏi phải tái sinh trong cái cảnh khổ trong tương lai khi vun bồi giới. Còn cái nghiệp thiện thì đương nhiên lại mang lại hạnh phúc, nhưng khi hành thiện ấy, thì cái nghiệp trường tồn không còn phát sanh nữa. Nghiệp trường tồn tức là nó cắt đứt cái tại vì cái nghiệp thiện thì cũng vẫn tái sinh thôi. Tái sinh tức là cái người ta còn gọi nó là cái nghiệp trường tồn. Nghiệp trường tồn có cái nghiệp dẫn đến sự trường tồn, tức là cái luân hồi đó, cái xoay vòng ngoài ấy. Thì khi hành thiền ấy, thì nó mới có tuệ giác cắt đứt cái vòng luân hồi đó, và không cho chúng ta tiếp tục cái vòng luân hồi đó. Thì trong cái nghĩa đó, trong thì cái chính xác của nó, thì cái việc hành thiền ấy, thì nó là một loại hành động, một cái tạo tác mà không tạo ra quả, nó dẫn đến cái việc không tạo ra quả. Chứ còn tạo ra quả thì sẽ còn tạo ra phiền não, còn tạo phiền não thì còn tạo ra nghiệp, cứ lên luẩn quẩn thôi. Cho đó khi mà chánh niệm đầy đủ chính xác thì sẽ có khả năng ngăn cản tham ái phát sinh. Khi có chánh niệm thì không có tham ái, do đó cũng không có tiếp theo các cái hậu quả tiếp theo nữa liên quan đến chấp thủ, liên quan đến sanh tồn là nghiệp, tức là sự sanh, sự già, sự đau, sự chết, không có tiếp nối những cái chuỗi mắt xích đó nữa. Từ sát na này sang sát na khác, cái thiền minh sát sẽ phá vỡ cái vòng luân hồi của phiền não, nghiệp, quả, ba cái vòng luân hồi đó, là phiền não tạo nghiệp, tạo quả. Khi tinh tấn, chánh niệm, chánh định hoạt động thì tránh hướng tâm tức là tránh tư duy đó, sẽ khiến tâm thường xuyên thấu bản chất các pháp và sẽ thấy sự vật đúng theo thực trạng của chúng. Ở đây chúng ta lại gặp cái chữ đúng theo thực trạng của chúng là gì đấy? Đúng theo thực trạng của chúng là vô thường, khổ, nghĩa, sinh, diệt, vô thường nhé. Những cái từ này các vị phải liên hệ ngay lập tức về về cái điều đó giáo sư nhé. À, rồi thì khi ánh sáng trí tuệ lúc đó sẽ xóa tan sự tăm tối của si mê, và khi không còn si mê, không còn ảo tưởng, không còn tà kiến thì cái ái dục nó cũng sẽ không không sinh khởi. Thì ta thấy rõ bản chất của cái gì nó dẫn đến cái ái đấy mà. Bản chất của nó là vô thường khổ vô ngã mà, cho nên chúng ta không còn nhàm chán, chúng ta sẽ không còn tham ái, cho nên tham ái dục không còn sinh khởi. Nếu chúng ta thấy rõ vô thường khổ vô ngã thì tham ái không thể phát sinh và sự dính mắc cũng không thể theo đó mà phát sinh được. À, như vậy chúng ta có thể nói vì không biết, vì vô minh, vì tà kiến nên chúng ta mới bị dính mắc, mới bị nắm giữ, mới bị chấp thủ. Khi biết rồi thì không còn dính mắc, nắm giữ, chấp thủ nữa, mà không dính mắc, không nắm giữ thì không tạo nghiệp, và do đó sẽ không không tạo nghiệp thì sẽ không gặt gặt quả, không gặt quả, không tạo nghiệp thì không gặt quả, không gặt quả tức là thế. À, như vậy vô minh thì dẫn đến tham ái, dẫn đến dính mắc, dẫn đến nắm giữ. À, nắm giữ cái gì? Nắm giữ sự sinh tồn, à, và cái tà kiến tự ngã. Còn khi đi trên bát chánh đạo thì chúng ta sẽ giết chết, cắt đứt mọi cái nguyên nhân của vô minh. Nếu chúng vắng mặt dầu trong một sát na thì có giải thoát trong sát na đó, và vòng luân hồi cũng bị phá ở trong cái sát na đó. Thì đó là cái nơi an trú mà khi mà nó đã một khi đã vun bồi một cách vững chãi, vững chắc, hoàn thiện, đầy đủ, thì cái đạo đó sẽ cắt đứt mọi nguyên nhân của vô minh, và nó vòng luân hồi cũng bị phá. Và lúc đó thì đó là cái nơi an trú mà Đức Phật đang nói đến, vòng luân hồi bị phá tan đó. Khi giữ tâm được chánh niệm thì chúng ta sẽ thoát khỏi vô minh, thoát khỏi các hiểm nguy của phiền não, thoát khỏi các tác động của nghiệp dẫn đến đau khổ trong tương lai, và vui hưởng sự an toàn đảm bảo. Có lẽ mọi người sẽ nghĩ rằng thân và tâm này thật đáng sợ, thật đáng sợ, tại vì nó là cội nguồn của mọi khổ đau phiền não. Chúng ta cứ lo chăm sóc cho cái thân này thôi mà, nó ăn, nó uống, nó mặc, nó thuốc, nó men, nó thế nọ, đi du lịch, nó này nọ vân vân, chỉ chăm cho cái thân này thôi mà. Có vị phục vụ nó, làm nô lệ cho nó mà, làm sao cho mắt nó phải nhìn thấy cái đẹp, tai phải nghe những cái thứ hay ho, mũi phải ngửi thấy những cái điều thơm tho, vị phải thích cái. Chúng ta chỉ tìm cách phục vụ mấy cái này thôi, những cái mà nó ngược lại với cái thứ này là chúng ta làm sao? Tìm cách trốn, tìm cách chạy, tìm cách loại trừ, loại bỏ. À, chúng ta phục vụ cho cái thân này, làm nô lệ cho nhé. Chúng ta nghĩ rằng nhưng mà thật chúng ta thấy rằng cái thân tâm này thật đáng sợ, vì nó cứ tham vô cùng vô tận, muốn được phục vụ vô cùng vô tận, và chính vì cái đó nó tạo ra cái khổ đau vô tận. Bây giờ chúng ta thấy nó là cội nguồn của khổ đau phiền não đấy. Thì các vị muốn làm sao? Muốn từ bỏ, muốn loại trừ nó, muốn bỏ nó. Nhưng bỏ bằng cách nào đây? Bỏ bằng cách nào đây? Hả? Nhiều người bảo khổ quá thôi đi chết thì cho hết khổ. Có nhiều người như vậy đó, người ta tự tử vì lý do đó đó. Tại vì người ta khổ quá, người ta không chịu nổi, cho nên người ta đi tự tử đó. Nhưng mà tự tử đấy có giải quyết được cái gì không? Có phải là chấm dứt khổ đau không? Chấm dứt cái khổ đau bây giờ như này nhưng lại lập tức tái sinh và lại lập tức lại tiến trình khổ khổ nữa, mà lại còn chưa chắc vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh thì chắc lại còn khổ hơn nữa. Chấm dứt cái khổ này còn đi vào cái khổ nữa hơn nữa cũng không biết chừng. Cho nên chúng ta làm sao? Chúng ta không có nghĩa là chết đi là hết. Không có nghĩa chết đi là hết, không phải cứ đi tự tử là hết khổ đâu nhé. Không có hết cái chuyện đó đâu. Thế nên muốn giải thoát thì chúng ta phải thông minh, có trí tuệ. Và chúng ta phải biết rằng là khi có kết quả như vậy ấy, được biết đến ấy, thì chúng ta phải biết đến cái nguyên nhân của nó và tiêu diệt cái nguyên nhân của nó cơ. Cái nguyên nhân của cái khổ này là gì? Nguyên nhân của cái sự sinh ra của thân tâm này là gì? Chúng ta phải biết nguyên nhân thì mới diệt trừ được nó, thì mới cắt đứt được, chứ còn cứ còn đi chết đi thì chẳng cắt được nguyên nhân của nó đâu. Nhân của nó vẫn tiềm ẩn, vẫn còn là trổ quả ngay lập tức. Chết đi cái là tâm tục sinh nó có mặt ngay lập tức thôi mà. Thì đó là không phải sự hủy diệt mà là sự vắng bóng của luật trường tồn. Chánh niệm sẽ hủy diệt phiền não, tức là những nguyên nhân đem lại một cái thân tâm tương tự trong tương lai, do cái chánh niệm nó sẽ giúp chúng ta hủy diệt cái phiền não, nguyên nhân đem lại một thân tâm trong tương lai. Điều này có nghĩa là khi có chánh niệm, khi có chánh định và có sự hướng tâm đúng đắn, tức là cái chánh tư duy đó, để quan sát cái đối tượng, thì khi chúng phát sinh tại sáu cửa giác quan, tất cả các phiền não này chúng ta phải quan sát và thấy nó rõ ràng trên sáu cửa giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Bởi vì khi mà quan sát được chúng nó thì phiền não không thể xâm nhập được, tức là chánh niệm như là một người canh cửa đó, canh cửa đó, đứng chặn ở đó, không có phiền não không vào được. Bởi vì phiền não là nguyên nhân của nghiệp và tái sinh, phiền não là nguyên nhân của nghiệp, nghiệp là nguyên nhân của quả, tức là sự tái sinh đó. Bởi vì phiền não là nguyên nhân của nghiệp và tái sinh, nên khi phiền não không thể trỗi dậy, không thể xuất sinh khởi, là do cái phần chánh niệm nó ngăn cản, nó không cho phép, và sau đó đạo tuệ nó cắt đứt về sau đấy, thì cái chuỗi tiếp nối sinh tồn đó trong tam giới sẽ bị đoạn tuyệt và sẽ không có hậu quả trong tương lai, tức là không có quả trong tương lai, tức là quả tái sinh đó nhé, trong tương lai. Và nếu mà không có nhân trong hiện tại, chúng ta được diệt được nhân trong hiện tại bằng cái chánh niệm tỉnh giác, bằng trí tuệ đó, cắt được cái tham sân đó là cái nhân cho nó, thì khi cắt nhân thì không có quả. Không có hiểu như vậy. Như vậy hành theo bát thánh đạo, đạt đến các tuệ minh sát, cuối cùng tiền sinh sẽ an trú niết bàn, thoát khỏi mọi đau khổ. Thì có 4 tầng niết bàn. 4 tầng niết bàn. Hả? Là gì? Là gì? 4 tầng niết bàn là gì? Là cách nói khác rồi, các vị cũng biết những thứ này rồi. Thì mỗi tầng có một số cái kiết sử phiền não được tận diệt. Có 4 cái tầng đó. Đó, niết bàn tức là ý nói là 4 lần đạo quả nó xuất hiện đấy, 4 lần đạo đó lấy niết bàn làm đối tượng đó, thì người ta gọi là 4 tầng niết bàn là vậy đó. Hả? Các vị hiểu ra là nhớ ra đó nhé. Dự lưu, nhất lai, bất lai, a la hán, và mỗi tầng ấy thì mỗi loại một số cái phiền não được đoạn tận. Cái loại phiền não đầu tiên ở cái tầng niết bàn đầu tiên đó là dự lưu đó, thì nó cắt được cái loại phiền não gì, kiết sử gì? Thân kiến, hoài nghi. Thân kiến là tôi ta đây này, hoài nghi ngoài khi về quá khứ, hiện tại, tương lai, ta ở đâu, như thế nào, có mặt hay không có mặt, tương lai như thế nào, ta có mặt hay không có mặt, ta là ai, vân vân. Cái thân kiến hoài nghi, những người ấy hoài nghi về Phật pháp tăng, về các cái năng lực của những lời Phật giáo, vân vân. Tất cả những loại hoài nghi thì sẽ tiêu tan biến, và có một niềm tin tuyệt đối vào Phật pháp tăng, có sự tịnh tín xác tín vào Phật pháp tăng. Cho nên bốn trong cái dự lưu phần ấy là có 3 phần là tịnh tín với Phật, tịnh tín với pháp, tịnh tín với tăng, được xác tín hoàn toàn thông qua cái thực hành đó. Nên có cái sự tín tâm nó là xác tín chứ không phải sơ tín. Sơ tín như các vị nói là tôi tin Phật, tôi tin pháp, tôi tin tăng, lấy mới là sơ tín rồi. Tịnh tín, xác tín là các vị đã thực hành, các vị trực thực chứng được những cái điều mà Đức Phật dạy đó là đúng, là sự thật. Thì các vị bắt đầu mới tin vào Phật, mới tin vào pháp, mới tin vào tăng một cách tuyệt đối, không có suy xiển. Thì lúc đấy là tịnh tín cơ, chứ còn bây giờ mới là sơ tín chưa ăn thua. Và cái thứ yếu tố thứ 3 của dự lưu phần đấy là giới trọn vẹn. Giới thanh tịnh trọn vẹn nhé. 4 cái dự lưu phần. Cái ông thánh dự lưu đầu tiên ấy, tầng niết bàn đầu tiên ấy, là cái ông đó là có bốn cái thành phần đấy, là người ta nhìn thấy rất rõ, nhìn rất rõ, tức là tịnh tín đối với Phật, với pháp, với tăng, và giới luật, giới hạnh là trọn vẹn đầy đủ viên mãn. Rồi các cái tầng khác thì 3 cái tầng kiết sử đấy. Còn cái ông tức là vào lúc chứng ngộ niết bàn lần đầu, lúc đạt được cái tu đà hoàn đó, tu đà hoàn đạo đó, Sotapatti Magga đó, thì chúng ta đã cắt đứt các cái nhân dẫn đến tái sinh và các cái cảnh khổ, 4 cảnh khổ đó. Tức là vị tu đà hoàn, tu vị dị lưu đấy, không bao giờ tái sinh vào 4 ác đạo: súc sinh, ngạ quỷ, atula, địa ngục. Các loại phiền não gây ra sự tái sinh, các cảnh khổ đều bị tận diệt. Các vị đó không bao giờ tạo các nghiệp khiến phải tái sinh vào các cảnh giới này. Và các nghiệp quá khứ có thể dẫn đến việc tái sinh vào 4 cảnh khổ này cũng bị vô hiệu. Cái đạo đầu tiên ấy, cái đạo dự lưu đó, đạo tuệ dự lưu ấy, nó giúp cho chúng ta là vô hiệu hóa các cái nghiệp mà đã tạo trong quá khứ mà có thể dẫn đến tái sinh, cho nên nó mới đóng chặt được 4 cửa xuống, không bao giờ tái sinh được vào 4 cảnh kia nữa, tại vì không còn hiệu lực nữa. Vì cái đạo đạo đạo đạo quả nó có mặt mà nó nhổ tận gốc rễ đi, nên nó có cái hiệu ứng như vậy. Còn ở mức độ giác căn ngộ cao hơn, nhiều loại phiền não khác bị tận diệt, và cuối cùng thì là bậc A-la-hán. Khi đó thì mọi phiền não, nghiệp và quả, mọi phiền não, mọi nghiệp, mọi quả đều bị vô hiệu hóa hết và bị tận diệt hết. Trên vị A-la-hán không còn bị tai họa của các phiền não nữa, các vị không có tạo nghiệp nữa, các vị không nhận quả nữa, các vị khi các vị chết, các vị sẽ an trú niết bàn, từ đó không còn trở lại luân hồi tam giới này nữa. Thì đó là cái liên quan đến cái vị nhập nhập lưu, các vị thánh, bốn bậc bậc thánh như vậy. Thì nếu các thiền sinh có thể duy trì chánh niệm liên tục thì sẽ kinh nghiệm được cái hỷ lạc sâu xa của cái việc hành thiền này. Hỷ lạc sâu xa do định mang lại, rồi do tuệ mang lại. Mỗi cái loại định và tuệ thì nó có cái loại hỷ lạc riêng biệt, cái hương vị nó khác, hương vị giáo pháp nó sẽ khác nhau nhé. Và sẽ hướng thiền sinh hưởng được cái hương vị giáo pháp mà trước đây chưa từng nếm qua. Thiền sinh có thể tự cảm thán giáo pháp kỳ diệu làm sao, khó tưởng tượng rằng mình có được sự an tịnh hỷ lạc như vậy. Thiền sinh sẽ tràn đầy đức tin, lòng tự tín, thỏa mãn và thành đạt. Thiền sinh sẽ bắt đầu nghĩ đến việc chia sẻ những kinh nghiệm mà mình đã có cho người khác. Thiền sinh sẽ có thể tham vọng đặt kế hoạch truyền bá giáo pháp, đó là âm thanh trong tâm bạn. Tức là cái loại âm thanh này nó là một bài ca tán dương, ca ngợi cái cỗ xe an tịnh mà chúng ta đang đang đang đang đang thừa hưởng, đang đi trên con đường bát chánh đạo đó. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có cái loại âm thanh khác mà không có hay ho, không có thích thú, và đó là những tiếng kêu ca phàn nàn của các thiền sinh mà không có đạt được những cái kết quả, được cái lợi ích từ cái cỗ xe này. Họ cũng đến đây cũng thực hành, cũng thực tập, tưởng là đang đi trên cái cỗ xe đó, nhưng mà thực ra bị chưa chưa chưa chưa cái cỗ xe của quý vị nó không có nhúc nhích, nó không có, ăn còn yếu, ăn còn lỏng lẻo lắm, cái bánh xe nó ăn còn dụ, nó còn lục cà lục cục, nó còn lỏng là lỏng lẻo, nó chưa vận hành được, cái chỗ tựa thì nó chưa vững chãi, hơi nhích cái là người ngả nghiêng, tánh kiến thì cũng chưa biết đường mà đi, vân vân. Thế là đó là những cái việc những vị thiền sinh mà không thành thiền tinh tấn. Thì trong cái việc hành thiền minh sát này, ít tinh tấn thì không có kết quả. Những cái thiền sinh lười biếng buông thả sẽ không bao giờ nếm được cái hương vị của giáo pháp. Họ chỉ có thể nghe được về thành công của những người khác mà thôi. Thành công họ có thể thấy người khác ngồi thẳng, tâm tĩnh lặng, rồi thì điềm tĩnh, rồi thích thú trong cái định tâm, phát triển trí tuệ, nhưng mà bản thân họ thì tâm luôn bị phóng dật, nghĩ ngợi lung tung, chướng ngại, hoài nghi, tất cả những thứ đó nó cứ loanh quanh luẩn quẩn, nó xâm chiếm, nó khởi lên sinh ra diệt đi, các vị không có kịp suy nghĩ, không có quan sát được cái đến cái đi sinh diệt của nó, cho nên bị đồng hóa, bị nó lôi cuốn, bị nó hành hạ đủ các trò. Rồi thì họ mới tự nhủ rằng đây chỉ là cái xe vô dụng thô kệch, chúng ta cũng làm mãi rồi mà nó chả có kết quả, chả dẫn ra đi đâu cả, rồi thì là này nọ các thứ, không đưa đến đến đích được. Thì đó là những cái có những người sẽ ca ca thán về cái cỗ xe này như vậy đó. Đấy là những cái tiếng tiếng than khóc, phàn phàn nàn phiền não của các tiền sinh, có cái đức, không có đức tin vào cái nhiệt thành và hành tiền, không có nỗ lực trong tinh tấn, cho nên họ không có được tiến bộ như họ mong đợi, và họ sẽ mất lòng tin, họ sẽ nghi ngờ, không biết là mình có thể đạt được mục tiêu hay không. Khi mà không tinh tấn thì chúng ta sẽ bị như vậy. Thì đó là liên quan đến cái việc đó, thì chúng ta lưu ý là hai bánh xe là tinh tấn thể chất, tinh thần nhé. Tinh thần, thì trong việc hành thiền cũng như trong công việc thì đòi hỏi phải có sự cố gắng tinh tấn. Chúng ta phải cố gắng chăm chỉ chuyên cần thì mới có thể thành công. Nếu tinh tấn được duy trì thì ta sẽ trở thành một người dũng cảm, một vị anh hùng, còn nếu mà không thì chúng ta sẽ trở thành kẻ hèn nhát và kẻ bỏ cuộc, kẻ thua cuộc. Dũng cảm tinh tấn là cái điều tối cần thiết trong hành thiền. Đầu tiên là các vị phải có tinh tấn, cho nên cái hai bánh xe tinh tấn về thể chất và tinh thần được nhắc đến trong cái ví dụ của Đức Phật là như vậy đó. Một điều quan trọng phải nhớ là tinh tấn là yếu tố căn bản trong việc trong việc tạo ra cái chiếc xe giải thoát của Đức Phật. Cái xe này cần phải gắn chặt vào hai cái bánh tinh tấn đó. Hai cái bánh tinh đó chúng ta không thể tiến bộ nếu không có tinh tấn thể chất trong lúc ngồi thiền, không có tiến bộ nếu không có tinh tấn trong cái tâm, về tâm tức là không có tinh tấn ghi nhận các đề mục, đề mục một cách sáng suốt, chính xác và liên tục. Nếu hai bánh xe tinh tấn được duy trì thì chiếc xe sẽ lăn bánh thẳng tiến về phía trước. Có tinh tấn để duy trì cái thế ngồi là tinh tấn về thể chất đó, nhé. Thỉnh thoảng chúng ta phải kiểm tra cái thế ngồi chúng ta đã điều khiển, đừng để nó cứ trùng rồi chúng ta ngủ mất lúc nào không biết. Rồi thì chúng ta tinh tấn ghi niệm liên tục, cũng phải cần đòi hỏi liên tục giữ gìn giữ tâm trong cái đó. Đó. Có một số thiền sinh hành thiền từng chập, tinh tấn rời rạc, không liên tục, hành thiền đúng lúc lại lơ là, tinh tấn bùng nổ lên rồi lại tắt ngấm. Sau đó phiền não lại cứ len lỏi vào tâm, và thiền sinh này cố lại nghỉ, lại cố gắng rồi lại nghỉ, lại cố gắng rồi lại nghỉ. Những vị thiền sinh này sẽ không tạo được cái đà, cái chớn, cái vận hành của cái chớn. Nó dừng lại thì mỗi lần khởi động lại nó khó, nó khổ lắm, lâu lắm. Không tạo được cái chớn, vậy không tiến bộ. Cho nên chúng ta phải thành thật, trung thực, xem lại cái việc hành thiền của mình. Thật sự đã chánh niệm hay chưa, có tinh tấn hay chưa, nhé. Chỗ lỗ nào ấy, cho nên là cái tinh tấn là như vậy. Thế còn cái chỗ tựa lưng của chúng ta là gì? Chỗ tựa lưng của chúng ta là gì? Là hổ, thẹn, tội lỗi, ghê sợ, tội lỗi, là cái lương tâm đó, nhé, là cái lương tâm. Chúng ta dùng cái từ bên ngoài hay dùng cái từ lương tâm. Có lương tâm hay không? Tức là có biết hổ thẹn tội lỗi hay không? Có biết ghê sợ tội lỗi hay không? Tức là có lương tâm hay không? Người có lương tâm thì biết hổ thẹn tội lỗi, ghê sợ tội lỗi. Thì đó là hổ thẹn và ghê sợ một cách chánh đáng. Ở đây dùng chữ hiri tức là hổ thẹn, và chỗ otapa là ghê sợ, ghê sợ tội lỗi đó. Nhưng chúng ta hiểu rằng là hổ thẹn tức là chán ngấy hay ghê tởm, chán ngấy và ghê tởm, những hổ thẹn thôi đã. Hổ thẹn đầu tiên có hai phần, một phần hổ thẹn tức là chán ghê cái chuyện đó, ghê không thích cái chuyện đó, xấu hổ về cái chuyện đó. Cho nên chúng ta phải có những chánh niệm, cố gắng mỗi khi thấy có khoảng hở thì phiền não xen vào thì có thể biến chúng ta thành nạn nhân. Và chúng ta cảm thấy hổ thẹn, thế thì mình không có kiểm soát được cái lục căn này, chúng ta cảm thấy hổ thẹn. Hổ thẹn là chúng ta không có kiểm soát được các cái lục căn. Còn ghê sợ là sao? Tức là sợ hậu quả của những điều bất thiện đó. Nếu tâm chúng ta khi hành thiền ấy mà tràn ngập, để tràn ngập các cái tư tưởng bất thiện đó, cái tham dục, sân hận vân vân đó, hoài nghi vân vân đó, thì nếu mà chúng ta thấy được cái điều đó, tràn ngập tư tưởng bất thiện đó, thì chúng ta sẽ không có tiến bộ. Và không có tiến bộ như vậy thì chúng ta sẽ chịu nhận sự khổ đau phiền não. Cho nên chúng ta sợ thì chúng ta phải thực hành cho đúng, phải nỗ lực, phải tinh tấn và vân vân. Chúng ta không còn muốn những cái thứ đó nữa, chúng ta kinh, chúng ta hãi rồi. Mỗi lần cái phiền não, cái đau khổ nó đến là chúng ta không có, nhiều khi là không thể chịu đựng nổi. Nhiều người là cứ không biết cách làm thế nào, cứ suốt ngày khóc nóc, cứ suốt ngày cứ phiền não than kêu ca để không chịu nổi. Cứ mỗi lần cứ ngồi xuống là bao nhiêu cái khổ đau nó là cứ hiện về, tâm nó vậy đó. Thì các điều sợ hãi này giúp chúng ta cẩn thận hơn, đề phòng hơn, cảnh giác hơn, để mà chánh niệm, để không có, để cho đừng những cái thứ đó nó xen vào nhé. Mỗi khi mà có suy nghĩ nhiều đó, suy nghĩ mà tốt thì không sao, nhưng khi nghĩ nhiều khi không phải lúc nào nó như muốn nó là tốt đẹp đâu, nó sẽ mang lại đủ các điều phiền não, khổ đau phiền não đó nhé. Và chúng ta phải cảnh giác cái đó, phải quay lại chánh niệm ghi nhận chính nó. Nếu không ghi nhận được chính nó, khó quá thì phải ghi nhận các cái hiện tượng khác, là chuyển động phóng xẹp của thân, hoặc là cảm thọ thân hoặc thọ. Quý vị quan sát nó dễ, quý vị quay vào đây bám vào đây cho sư, thì nó ngăn cản được cái, có chánh niệm thì nó ngăn cản được phiền não nhé. Các vị cố gắng phải để ý đến cái chuyện đó. Thì đó là cái liên quan đến cái sự hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi. Thì cái hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi này còn gọi là tịnh pháp. Tịnh pháp có nghĩa là cái sukha dhamma, tức là phép pháp tốt đẹp, tốt lành, hay còn Đức Phật còn gọi là hai cái pháp trắng của thế gian, pháp bảo vệ thế gian, là hai cái pháp này nhé. Thế gian nó không lâm vào cái hỗn loạn vô đạo đức là do cái hai cái pháp này, nó hổ thẹn tội lỗi và gây sợ tội lỗi, nó có mặt vào nó gọi là có lương tâm, nó ngăn chặn những cái sự tàn bạo vô độ của thế gian đó nhé. Nó cản trở, nó làm giúp quân bình lại, chứ không gì nó không biết đi đến đâu. Mặc dù vậy nhưng vẫn còn nhiều cái sự tàn bạo, sự nguy hiểm nó vẫn tồn tại. Tại vì cái hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ của lỗi nó chưa được phát triển đầy đủ và trọn vẹn. Thì cái pháp này còn gọi là pháp thanh tịnh này, pháp trong sạch này, vì chúng là những pháp thiết yếu để duy trì sự trong sạch thanh tịnh của chúng sinh trên thế gian này, cho toàn bộ thế gian này nó duy trì được cái sự trong sạch thanh tịnh đó. Sukha Dhamma còn có nghĩa là màu trắng, tức là pháp trắng đó, tượng trưng cho sự thanh tịnh thanh khiết. Pháp ngược lại là không có hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi là pháp đen. Pháp đen tức là cái kana đó, Dhamma kana Dhamma, còn pháp trắng là pháp Sukha Dhamma. Màu đen thì hấp thụ nhiệt, màu trắng thì phản xạ nhiệt. Pháp đen thì có đặc tính thu hút phiền não, chúng hiện diện thì tâm chìm đắm trong phiền não, còn pháp trắng khi hiện diện thì cái phiền não bị dội ngược lại. Thì trong kinh điển có đưa ra hai ví dụ là về cái hổ thẹn và hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi, đó là về hai cái hòn sắt nóng. Một hòn có hai cái cục sắt, hai cái thanh sắt, một thanh sắt bị chét đầy phân và một thanh sắt thì nung nóng đỏ. Thì theo các vị cái nào tượng trưng cho hổ thẹn, cái nào tượng trưng cho ghê sợ? Một cái thì là dính đầy phân, một cái thì nung đỏ, thì cái nào liên quan hổ thẹn và tội, hổ thẹn và ghê sợ thì cái nào hả? Một hay hai thứ, sao lại cả hai thứ được? Hả? Có hai thanh sắt, một cái là dính phân, một cái là nóng nung đỏ, thì cái nào là hổ thẹn, cái nào là ghê sợ? Thì dùng cái hình ảnh nào? Cái là hổ thẹn, cái là ghê sợ. Nhưng mà dùng hai cái hổ thẹn là phân, ghê sợ là sắt. Đó, đúng rồi, bắt đầu có vị nhận ra rồi. Hả? Hổ thẹn, ghê sợ tức là cầm vào nó nóng, nó bỏng, nó là ta sợ luôn, ta không dám thò tay ta cầm nữa. Còn hổ thẹn thì xấu hổ, phân bẩn nó xấu xa bẩn thỉu, chúng ta thấy bẩn đấy. Thì một cái là dính phân, một cái núng đỏ. Một người từ chối hòn sắt thứ nhất, tức là cái thanh sắt đầy phân đó, vì sợ bẩn tay không dám sờ vào. Còn và cái thứ hai là không dám sờ vào cái thanh sắt thứ hai núng đỏ đó nhé, không dám sợ, cho nên là sợ hãi. Hổ thẹn và sợ hãi là như vậy, không sờ vào thanh sắt bẩn, giống như tâm hổ thẹn tội lỗi. Người biết hổ thẹn khi làm điều xấu thì họ biết so sánh điều đó với điều tốt, và họ không sờ tay vào, không mó tay vào, không làm những việc xấu đó, không làm những việc đó, người ta hổ thẹn, người ta xấu như sờ vào phân nhé, người ta không dám thò tay, người ta không muốn thò tay vào đó, nó dính bẩn, người ta không thích, người ta không muốn, người ta không thích. Còn cái người sợ cái hậu quả của tội lỗi ấy, người ta biết cái tội đấy là dẫn đến địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, thì người ta sợ, người ta không dám làm, sợ không dám làm, tức là sợ cái sắt đỏ đấy, thanh sắt đỏ sờ vào cái là nóng dậy, cho nên họ sợ xảy ra vào khổ cảnh. Như vậy những người tránh xa 10 bất thiện nghiệp thì là những người mà không dám sờ vào cả hai cái thanh sắt trên nhé. Thì đó là liên quan đến hổ thẹn sợ tội lỗi và sự ghê sợ tội lỗi. Chúng ta biết đến tránh tinh tấn này, hai bánh xe này, cái hổ thẹn tội lỗi ghê tội lỗi là cái tựa lưng này. Thế còn chánh niệm thì chúng ta học suốt mấy hôm nay rồi nhé. Chúng ta phải đi trên an toàn trên cái xe, trên con đường bát chánh đạo này, cỗ xe bát chánh đạo này thì phải được bảo vệ bằng chánh niệm. Chánh niệm có sức bảo vệ, là một cái người bảo vệ cho chúng ta. Cho nên là muốn thắng địch thì cũng phải hiểu, cũng vậy, chúng ta phải hiểu cái phiền não phát sinh như nào để diệt được chúng. Phiền não thì phát sinh từ sáu cửa giác quan, là phiền não nó đến từ các cửa đó. Mà sáu cửa giác quan mà không có đề phòng ấy, không có cảnh giác ấy, không có người cảnh giới ấy, thì sẽ phiền não sẽ vào. Và cái người cảnh giới giữ các cái cửa giác quan đấy chính là chánh niệm, chính là chánh niệm canh giữ sáu cái cửa đó. Cái gì đây, cái gì đang xuất hiện đây, vui buồn, thích hay không thích, nóng lạnh, khó chịu dễ chịu ở trên thân, rồi thì tất cả những thứ đó, cảm thọ, rồi thì tâm, cái tâm thiện tâm bất thiện, cái gì nó đến cái là phải ông chánh niệm nó phát hiện ra, nó mới ngăn cản được, ông mới loại trừ được nhé. Thì như vậy thì khi mà có tiến trình thấy xảy ra ví dụ như vậy thì lúc đó thì vật tiếp xúc với mắt, nhãn với mắt tức là nhãn thức phát sinh. À, khi thấy vật đẹp thì chúng ta không chánh niệm thì chúng ta sẽ tham ái sẽ phát sinh nhé. Cũng như là vị ngon mà không có chánh niệm ấy thì là tham ái cũng sẽ phát sinh. À, đúng không? À, nếu thấy vật không đẹp thì ngược lại, à, thì chúng ta sẽ ghét, vị mà không ưa thì cũng lại ghét nếu chúng ta không chánh niệm. À, còn nếu không đẹp không xấu thì si mê sẽ cuốn trôi chúng ta đi, chúng ta không có hề biết gì cả. À, như vậy chúng ta có chánh niệm thì chúng ta biết được những cái thứ đó là thích hay không thích, à, hay là không bị tham ái, không bị bất toại nguyện nó nhấn chìm, và như vậy chúng ta có chánh niệm thì phiền não không xâm nhập được. Chúng ta hiểu như vậy. À, thì cái lợi ích tức thời của chánh niệm, lợi ích tức thời của chánh niệm là làm cho tâm được thanh tịnh, trong sáng, an bình, hạnh phúc, vì cái phiền não nó không có vắng mặt nhé. Cái tầng thiền thứ hai là do cái chánh niệm rất mạnh, và khi đó là ly dục ly bất thiện pháp, do định sanh á, định sanh là do cái chánh niệm nó vững chãi vững mạnh và định nó sanh khởi đó. À, đức thì đó chính là do cái đầu tiên là do cái đầu tiên kia hỷ lạc ấy, an tịnh hỷ lạc đầu tiên là do ly dục ly ác bất thiện pháp, tức là do cái chánh niệm nó cũng đã ngăn chặn ngay từ cái bước đó rồi. Và cái bước thứ hai khi mà chánh niệm hoàn thiện thì là cái định nó làm cho định xuất hiện, và cái đó cũng làm cho cái tâm thanh tịnh, và cái đó cũng làm cho tâm nó an tịnh hạnh phúc an lạc hạnh phúc nhé. Do cái hỷ lạc ở hai cái tầng thiền đấy là do cái chánh niệm nó có tác dụng rất mạnh nhé, rất mạnh. Còn khi không thi tâm phóng túng không kiểm soát được thì những tâm sở bất thiện sẽ xảy ra nhiều hơn những tâm sở thiện. Ngay khi tham sân si mê xâm nhập vào tâm thì chúng bắt đầu tạo nghiệp xấu, và nghiệp xấu này lại phải trả quả ngay trong kiếp hiện tại và trong các kiếp tương lai. Chúng ta ba cái vòng phiền não, nghiệp và quả đó. Thì tái sinh thì là cái quả hậu quả của nghiệp, mà có tái sinh thì phải có chết, mà trong thời gian giữa sanh và tử đó chúng sanh lại tạo lên nghiệp, cả nghiệp thiện lẫn nghiệp bất thiện, chúng ta cứ thế mà ngại gặt quả lại luân hồi. À, vì bởi thế cho nên thất niệm là con đường dẫn đến khổ đau phiền não vô tận trong luân hồi nhé. Thất niệm là con đường dẫn đến khổ đau phiền não vô tận trong luân hồi nhé. Thất niệm là nguyên nhân đến cái chết trong kiếp sống này và trong kiếp sống sau. À, cho nên chúng ta hiểu những cái điều đó liên quan đến chánh niệm. Thế còn chánh kiến thì sao? Chánh kiến thì chúng ta biết chánh kiến tức là samadhi nhé. Bài giảng hôm nay hơi dài, tại bài giảng này bài cuối sư cũng phải cũng không còn cơ hội nào nó nữa, sư cũng cố gắng đi hết cái ít nhất cái phần này để cho các vị có thêm một chút cái ấy, về sau các vị sẽ nghe lại nhé, sư có ghi âm lại rồi các vị sẽ nghe lại. Nhưng mà cái bài hôm nay hơi dài hơn mọi hôm tí, buổi là buổi cuối cùng trong cái khóa thiền, cho nên là sư sẽ hơi dài hơn một chút, các vị cảm nhận một chút nhé, các vị cảm nhận trước. Thì chúng ta đang nói cái yếu tố của cái cỗ xe này là yếu tố chánh kiến. Chánh kiến là được ví như người chỉ huy lái cái xe đó nhé. Và chánh kiến thì được chánh kiến có nghĩa chữ samma là chánh, đi thị là thấy, chánh kiến là samma đi thị, sẽ là cái người mà cái người cung cấp cái sự chỉ hướng đúng đắn cho cái hành trình của chúng ta nhé. Thì chúng ta trong kinh điển có ghi lại 6 cái loại chánh kiến. Đây là những cái đầu tiên các vị được nghe, cho nên các vị có thể chưa ấy đâu, nhưng sau này các vị sẽ gặp lại, sau này các vị sẽ nói đến chánh kiến. Như lúc đầu chúng ta nói chánh kiến thì theo cái nghĩa là thấy biết về chi kiến về khổ tập diệt đạo, đấy là trong Bát Thánh Đạo, trong bài kinh đấy. Còn trong các bài kinh khác thì các Đức Phật lại giảng nói về các cái chánh kiến từ những góc độ khác. Trong góc ở đây đang đề cập đến cái 6 cái loại chánh kiến mà chúng ta sẽ gặp trong thực tế. Trong kinh điển có ghi lại 6 loại chánh kiến. À, và Đức Phật có đề cập đến cái chánh kiến phát sinh vào lúc thánh đạo tâm phát sinh. Thánh đạo tâm phát sinh là cái gì đó? Thánh đạo tâm phát sinh là gì? Thánh đạo tức là cái tâm đạo có mấy cái tâm thánh đạo sĩ, mấy cái loại tâm thánh đạo tâm, mấy lần, 4 lần nhé. bốn lần thánh đạo tâm xuất hiện bốn lần đó, bốn tầng niết bàn, bốn tầng thánh đó, bốn tầng thánh muốn là mỗi lần là một lần loại đạo đạo tâm đạo tuệ nó phát triển đó. Đó, tôi đang nói đến thánh đạo tâm tức là nói đến thánh đạo đó, đó là bắt thánh đạo siêu thế đó, bắt thánh đạo siêu thế đó ở bốn bậc bốn tầng khác nhau đó, bắt thánh đạo siêu thế đấy, đang nói bắt siêu thế nhé. Thánh đạo tâm là một trong những tuệ giác cao nhất mà thiền binh sát đem lại. Thánh đạo tâm là tuệ giác cao nhất mà việc hành thiền minh sát tứ niệm xứ mang lại nhé. Và nhờ có hành thiền minh sát tứ niệm xứ này mà chúng ta đắc đạo đắc quả là vậy đó. Và cái đạo này là đạo thánh đạo tâm, cái đạo này nó xuất hiện tức là gọi là thánh đạo vì nó giúp chúng ta trở thành bậc thánh mà, à, đúng không, à, trở thành bậc thánh như vậy. Thì đầu tiên là cái chánh kiến biết rõ nghiệp là tài sản của chúng sinh. Chánh kiến đầu tiên á, ở đây nói đến 6 cái loại chánh kiến là nghiệp và quả của nghiệp, hay nói cái khác, nghiệp là tài sản của chúng sinh. Trong cái bài kia cũng trong cái là các chúng sinh là chủ nhân của nghiệp do mình tạo ra đó, mà chúng ta tụng buổi tối đó, khi mà giải tấm tử chúng ta phải hiểu là tức là đang có cái chánh kiến này này, là đang có cái chánh kiến này, chúng ta đang được nhắc nhở về cái chánh kiến này đấy, là các chúng sinh là chủ nhân của nghiệp của do mình tạo ra đó, thì tức là chánh kiến biết rõ nghiệp là tài sản của chúng ta. Nó là tài sản riêng của chúng ta, không ai cướp được chúng ta, không ai lấy được của chúng ta. Cái đấy là chúng ta tạo ra cái gì chúng ta sẽ nó đi theo các vị suốt đời luôn, kể cả thiện và bất thiện nhé, nghiệp bất thiện nhé. Tức là chánh kiến biết rõ nghiệp là tài sản của chúng ta là kamasakata ditthi. Tức là các nghiệp là sao, chúng ta biết đó là các nghiệp, tức là các hành động có chủ đích, có tác ý thiện hoặc bất thiện thì đều gọi là nghiệp. Nhiều người nghĩ rằng họ có quyền sở hữu hay kiểm soát được các tài sản vật chất thì đó là một quan niệm sai lầm, đầy ảo tưởng hão huyền, vì mọi vật trên thế gian này đều là vô thường, sinh diệt đó, không bền vững, hủy hoại. Vì vậy mọi vật không ai có quyền kiểm soát, mọi vật không ai, nên ta cũng không thể nào làm chủ được chúng, không bao giờ làm chủ được chúng một cách hoàn toàn hữu nghĩa được. Nghiệp là của sở hữu độc nhất mà chúng ta có thể liên tưởng. Chỉ có nghiệp là cái mà không bao giờ có thể thay đổi được, nó cứ đi theo ta hoài cho đến khi nó cứ đủ duyên nó trổ quả. Và dù rằng là mọi hành động tốt hay xấu chúng ta làm, chúng ta tạo đều theo suốt ta trong quá trình luân hồi trong tam giới, và chúng ta phải trả cái quả tương ứng đó. Nghiệp có hiệu quả trực tiếp trên tâm, khiến cho chúng ta vui hay buồn tùy theo nghiệp tốt hay nghiệp xấu mà tạo, chúng ta tạo được nhé. À, nghiệp cũng có hiệu quả lâu dài. Thứ nhất là có hiệu quả trực tiếp ngay trong tâm của chúng ta, làm cho ta vui hay buồn. Nghiệp có quả lâu dài, lâu dài có nghĩa là tái sinh đó. À, tái sinh và bất thiện nghiệp thì dẫn chúng ta tái sinh vào bốn đọa xứ, bốn cảnh khổ, và thiện nghiệp thì giúp chúng ta tái sinh vào cõi tốt lành của người và trời. Thiện nghiệp cao nhất đưa chúng ta ra khỏi cái luân hồi này nhé. Còn các cái thiện nghiệp kia thì có thiện nghiệp bất thiện nghiệp kia thì kiểu gì cũng có luân hồi. Còn cái thiện nghiệp cao nhất ấy, thiện nghiệp cao nhất đưa chúng ta ra khỏi luân hồi, các vị có biết cái thiện nghiệp cao nhất là cái gì không? Chúng ta phải biết những thứ này chúng ta mới tìm kiếm, chúng ta mới vun bồi, chúng ta mới tập luyện chứ. Thiện nghiệp minh sát tu tập này này, thiện nghiệp minh sát tu tập là cái thiện nghiệp cao nhất để đưa chúng ta ra khỏi phòng luân hồi đó. Chúng ta tạo cái nghiệp này đó, tạo cái nghiệp này là để chấm dứt nghiệp đó. Chứ còn đã nghiệp thì là bắt đầu là tái sinh rồi. Nghiệp tức là quả mà, quả thì lại gây phiền não đấy. Nhưng riêng có một loại nghiệp là tu tập minh sát tứ niệm xứ này này nhá, là vun đùi bắt thánh đạo này này, là cái nghiệp mà nó sẽ dẫn đến việc chấm dứt nghiệp. Cái đó mới là cái mà cái đóng góp của đạo Phật nói đến, cái mà không ai nói đến, là Đức Phật nói chỉ ra cũng là nghiệp thôi. Chúng ta đang tạo nghiệp này thôi, đang minh sát tu tập vẫn còn đang tạo nghiệp nhé. Nhưng cái nghiệp này thì lại chấm dứt đau khổ, chấm dứt phiền não, chấm dứt các cái sự tái sinh cơ, chấm dứt sự các cái hiệu quả vô hiệu hóa tất cả các loại nghiệp khác nữa cơ. Cho nên chúng ta chịu khổ để chấm dứt khổ, chứ chúng ta không phải đến đây minh sát để tìm cái an lạc an vui ngay lập tức được đâu. Chúng ta phải trải khổ chán chảy chê đi đấy. nóng bức như này quý vị ngồi một kê mụ cười nhễ nhại ăn ngày hai bữa đói khát hả? À, thế các vị rồi thì sao rồi thì đây là các vị ở đây là môi trường nó ít người tốt đấy, còn ở chỗ đông người là đủ các thứ chuyện nó lại còn đến các chị còn nói nó các khó chịu quý vị nói nhận xét vị này vị kia rồi nó cũng đến tai mình đủ các thứ mọi phiền não rồi thì chuyện đâu đầu đâu đâu nó cũng lại đến nữa đủ các thứ phiền não nó đến. Ở đây môi trường nó tương đối thuận cho các vị đấy, còn để các vị ấy, tuy rằng cũng khổ nhưng cái khổ này sẽ giúp cho các vị làm sao hướng đến chấm dứt khổ chứ còn chưa chấm dứt được ngay đâu. Cho nên vẫn còn khổ lắm, cho nên bảo là đi tu minh sát để được an lạc định phúc, một ngày an lạc một ngày hạnh phúc, các khóa tu ấy là cái khóa tu đấy mà đến đấy rồi cuối cùng nằm dài thư giãn trên sàn hoặc ca hoặc múa hoặc hát thì các loại thiền như vậy ấy. Một ngày an lạc ấy thì cũng lại an lạc thế gian, an lạc thế vui thì cần gì phải đến khóa thiền, cứ đến cái resort thì tổ chức đốt lửa trại rồi thì bắt câu hỏi trúng thưởng mỗi lần rồi lại đứng ra lại phát tiền thưởng cho các vị đó thì cái đó thì đấy không thể gọi là cái an lạc hạnh phúc đó thì không cần phải Đức Phật ra đời nhé. Loại hạnh phúc đấy là các vị tự tìm kiếm cũng được, nhưng mà cái hạnh phúc này là phải cho trải qua cái khổ để nếm khổ để biết khổ. Thì vì biết khổ, vì thấu triệt cái khổ lên, chúng ta sẽ chấm dứt được cái nguyên nhân tái sinh dẫn đến cái khổ đau đó, thì lúc đó mới thật sự là an lạc hạnh phúc. Cho nên các vị đừng có mong cầu kiếm gì ngay trong cái giờ ngồi, còn nó đến thì cũng được, cũng chấp nhận, nhưng mà cũng phải ghi nhận rằng nó làm sao, nó cũng vô thường thôi, nó cũng là cuối cùng nó cũng biến đi mất thôi. Và nếu mà chúng ta bá dính mắc vào, chúng ta lại khổ thôi. Cho nên làm sao không dính mắc vào nó, thấy biết ghi nhận đến đi mới là cái sự giải thoát, mới sự là an lạc hạnh phúc thật sự nhé, trong từng sát na. Như vậy ở đây chúng ta thấy rõ rằng đời sống này là do nghiệp điều động, chúng ta sẽ vì thấy rõ như vậy chúng ta sẽ chọn cho mình một nơi sống thích hợp thích đúng đắn nhé. Chúng ta biết là nghiệp nó sẽ quyết định mọi cái con đường của chúng ta sau này đó, quả như nào đó, cho nên chúng ta phải từng giây từng phút mà gieo nghiệp thiện, mà nhất là gieo nghiệp thiện tối thượng dẫn đến giải thoát nhé. Nghiệp thiện dẫn đến đó, và để dẫn đến cái nghiệp thiện minh sát tối thượng, chúng ta lại phải làm các cái thiện nghiệp khác hỗ trợ, bố thí, trì giới, hành thiền nhé. Không có bố thí thì cũng không có ly tham được, chúng ta cũng khó mà có cái phước để gặp được Phật pháp. Các vị nên nhớ là có hai hạt giống của nó, phước tức là hạnh đó, và tuệ là minh, hai cái hạt giống nó phải có đồng thời. Nếu các vị mà chỉ có phước không ấy, mà không gieo hạt giống hạnh như chúng ta đang gieo ở đây minh sát ấy, tức là về tuệ đó, phước tuệ mà, phước tuệ song tu đó, các vị chỉ có bố thí, trì giới, thứ vân vân là làm các hạnh lành đó, thì các vị có cái cơ hội có thể gặp được các bậc thiện trí thức, rồi gặp các chánh pháp. Nhưng mà khi gặp không có hiểu, không có tiếp thu được, không có thực hành, không tiếp thu được, tại vì không có gieo hạt giống mình để hiểu mình nhé, hạt giống tuệ. Còn nếu các vị có hạt giống tuệ mà lại không có hạt giống mình thì làm sao, các vị không gieo hạt giống phước đó thì các vị không có cơ hội gặp được các bậc thiện trí thức, không có cơ hội gặp Phật, không có gặp giáo pháp. Các vị có thể hiểu nếu các vị gặp, nhưng các vị lại không gặp. Có những người bây giờ mà không đến được với Phật giáo nguyên thủy, không đến được với tứ niệm xứ chân chánh đó, là những người làm sao thiếu cái hạt giống phước gieo từ trước để có thể gặp được thiện tri thức, để có thể gặp được chánh pháp, để mà thực hành. Mặc dù người ta rất thông minh, người ta nếu mà gặp là người ta có thể thực hành nhanh chóng và người ta đắc đạo đắc quả, tức là những người mà người đó có năng lực tinh thần rất tốt, nếu gặp đúng chánh pháp, đúng gặp đúng con đường là người ta đắc đạo, nhưng người ta lại không có cơ hội gặp nhé. Còn chúng ta hiện nay đang gặp được chánh pháp đây là do làm sao, có phước từ trước cái đó, còn có không biết là có đã gieo hạt giống hạnh chưa để có thể hiểu thực hành nó và để chứng đắc. Các vị có hiểu không? Cho nên các vị cứ phải song song cả hai cái yếu tố đó, cái gì làm được, có được, có pháp thiện nào là phải làm ngay. Các vị không có cả nể gì cả, không có suy xét gì cả, mặc dù mình có hiểu biết các cái mức độ thiện khác nhau đem những quả báo khác nhau, nhưng mà đã việc thiện dù nhỏ mấy các vị làm ngay cho sư cái đã nhé, không có suy xét gì vội, tính toán gì nhiều nhé, làm ngay cho sư, nhỏ mấy cũng làm, đã bất thiện pháp, đã ác pháp, bé mấy cũng phải nhận ra và dừng ngay lại nhé. cho nên các vị hiểu cho, thì đấy là tranh thủ từng giây từng phút, không vi phạm từng giây phút là nó ở chỗ đó đó nhé, nó ở chỗ đó là chúng ta phải có hiểu biết để làm việc đó. Như vậy là chánh kiến về nghiệp không khác gì là một cái nhà ga chuyển tiếp, nơi đó tàu hỏa có thể chọn hướng đi, hay là một phi trường quốc tế, phi cơ có nhiều giao lưu nhiều nước thế giới. Bởi vì chúng ta cũng như mọi chúng sinh đều mong muốn hạnh phúc, sự hiểu biết về nghiệp giúp cho chúng ta có nhiệt tâm trong việc phát triển những việc thiện và lánh xa các việc ác. Nhờ thế mà chúng ta sẽ được hưởng an vui và hạnh phúc và tránh những tai họa sau này. Đấy là cái thiện nghiệp đầu, cái chánh kiến đầu tiên là chánh kiến gì? Chánh kiến đầu tiên là gì? Nghiệp là tài sản duy nhất của chúng ta, không thể bị. Thế nên là khi mà hiểu biết về nghiệp và quả báo của nghiệp đó, là chúng ta đang có chánh kiến đầu tiên trong 6 cái chánh kiến đó nhé. Trong 6 cái chánh kiến đó, đầu tiên phải có chánh kiến đó, và chính cái chánh kiến này dẫn chúng ta đến hành thiền đây này. Cái chánh kiến đầu tiên là chánh kiến chánh tư duy, chánh nghiệp, thì chính cái chánh kiến này cũng là một trong chánh kiến dẫn chúng ta đi đến việc thực hành thiền đây này nhé. À, có chánh kiến thì chúng ta mới đi thành thiền, không biết nghiệp và quả của nghiệp là chúng ta không đi đến hành thiền đâu. Chúng ta bảo là chết là hết, là chúng ta không có đi hành thiền để làm gì đâu, ngồi đây khổ nóng như này đến làm gì hả? Các vị sẽ không làm đâu nhé. Nên đầu tiên là phải có chánh kiến đó. Tuy rằng cái mức độ có thể nông sâu khác nhau, nhưng bây giờ chúng ta hãy để ý cái đó, tìm hiểu học đó. Cái quyển sách mà sư mới tặng cho các vị, trong nó có quyển về nghiệp đó nhé, tìm hiểu về nghiệp đó nhé. Các vị phải bắt đầu đọc kỹ lại những thứ đó, học kỹ những thứ đó cho sự nhé. Có hiểu biết thì chúng ta sẽ có sự lựa chọn đúng đắn ngay lập tức. Rồi, cái thứ hai, chánh kiến là liên quan đến các tầng thiền định, cũng là loại chánh kiến thứ hai. Các tầng thiền định tức là tiền sinh thực hành, sau khi chúng ta biết rõ nghiệp là tài sản của chúng ta, thì tiền sinh thực hành thiền trong đó có thiền định. Thiền định hay còn gọi là cái thiền chỉ đó, samatha đó. Ở nhà mình hay dùng cái từ samatha đó để chỉ là cái thiền định. Cái thiền định này, tại vì sư đang nói cái này, bốn cái chánh tri kiến đầu tiên thuộc về chánh tri kiến thế gian mà không cần Đức Phật ra đời, là người ta cũng có thể biết, người ta cũng có thể có cái chánh kiến đó. Còn các cái chánh kiến về sau ấy thì sẽ không phải là chánh kiến thế gian mà chánh kiến giáo pháp. À, nó khác đó, sư sẽ giải thích. Thì cái chánh kiến thứ hai này, cái chánh kiến đầu tiên nghiệp và quả của nghiệp thì không cần Phật cũng có, người ta biết. Các vị mà tu đắc định nó, đắc các cái có thiên nhãn thông, thấy được các cái nghiệp và quả của nghiệp, biết rõ và nói lại kể lại, hướng dẫn mọi người thực hành các thứ là có, không cần Đức Phật ra đời. Các vị có hiểu không? À, như vậy cái thứ hai là cái chánh kiến liên quan cái tầng thiền định này, tiền samatha này này, tiền tĩnh lặng đó, lấy cái đối tượng chỉ là khái niệm đó, không phải là minh sát nhé, không phải đối tượng là chân đế danh sắc gì cả nhé. Thì cái thiền định thiền chỉ này này thì có giúp cho chúng ta đạt được cái sự yên tĩnh, tĩnh lặng, vắng lặng của tâm đó, cái sự nhập định đó, vắng lặng, yên tĩnh, tĩnh lặng đó, an lạc, hạnh phúc lắm. Nhưng mà nó không, chưa có trí tuệ trong đó nhé, nhưng mà nó có cái sự an lặng là tuyệt như vậy. Thì cái đó là cái loại chánh kiến thứ hai, là chánh kiến liên quan đến các tầng thiền định, tức là tiếng Pali nó rõ hơn thì phải nói là jhana samadhi, tức là samadhi là chánh kiến, nhưng chánh kiến liên quan đến jhana các tầng thiền đó, tầng thiền định đó, tức là các cái kiến thức mà phát sinh liên hệ đến mỗi tầng thiền trong 8 cái tầng thiền đó thì gọi là chánh kiến về cái thiền định. Chánh kiến thiền định là gì, nhắc lại, là kiến thức hiểu biết phát sanh liên hệ đến từng 8 cái tầng thiền, 8 tầng thiền, bốn cái sắc giới, 4 cái vô sắc giới là cái 8 cái tầng thiền, 8 cái tầng thiền, 8 cái tầng thiền định đó nhé. Thì có cái lợi ích như này này, cái chánh kiến liên quan đến các thiền định có lợi ích là, thứ nhất là lúc chết ấy, tâm mà có đủ sức mạnh để an trú vào các tầng thiền ấy, thì thiền sinh có thể tái sinh vào cõi Phạm Thiên nhé, cõi Phạm Thiên, và có thể sống một đời sống rất lâu dài, rất nhiều kiếp, nhiều chu kỳ của trái đất này, vẫn sống ở trong các cái thiên giới đó, các cảnh giới đó, cảnh giới Phạm Thiên đó. Nếu mà các vị đắc thiền đó, và trong khi chết ấy, tâm mà vẫn đang an trú vào trong các tầng thiền đó, là các vị sẽ tái sanh vào các cảnh giới Phạm Thiên đó, an vui hạnh phúc trong đó nhé, an trú trong đó. Cái lợi ích hai là dùng để triển khai cái thiền minh sát. Sau đó các vị mới dùng cái tầng thiền của định samatha này quan sát, dùng cái sự tĩnh lặng của sự trong sạch của cái tâm đó, hướng tâm vào cái sự sinh diệt và bản chất vô thường của vô ngã. Ví dụ của các chi thiền là cái danh rồi, nó sinh nó diệt như nào. Ở tầng thiền thứ nhất là tầm tứ hỷ lạc nhất tâm, những cái tâm cái lấy nó sinh diệt như nào, các vị quan sát những cái đó. Hoặc là quan sát tứ đại là sắc pháp, nó sinh nó diệt như thế nào, các vị dùng cái định đó. Thì cái lợi ích thứ hai của cái tầng thiền định này là gì? Là lợi ích thứ hai là dùng các tầng thiền này để làm căn bản khai triển cái thiền minh sát. Thiền minh sát là cái mà chúng ta đang thực hành đây này. Chúng ta đang thực hành đây mà không qua cái thiền định đó, và chúng ta phát triển cái định ngay trong khi thực hành cái thiền này cơ. Còn cái này là chỉ trước quán sau. Cái lộ trình này là lộ trình chỉ trước quán sau, tức là đắc định rồi thì chúng ta dùng cái định của samatha đó quan sát các cái danh và sắc, cái bản chất của nó, đặc tính vô thường khổ vô ngã sinh diệt nó, để chúng ta có cái tuệ minh sát, sau đó có tuệ được tuệ đạo nhé, đạo tuệ nhé. Thế còn cái mà chúng ta đang thực hành trực tiếp ở đây này, không qua các cái thiền samatha đó, thì trong khi quan sát cái đó một cách liên tục thì là có định, và khi có định thì đồng thời có tuệ, thì cái đó là cái minh sát thuần túy, nó khác. Nhưng ở đây đang nói cái định của samatha, của samatha nhé, cái định của samatha. Thì có cái lợi ích thứ hai là làm gì? Định của samatha để giúp chúng ta quan sát được cái danh sắc đó, tức là thực hành được cái thiền minh sát vipassana là một cái hiệu quả ngay lập tức. Tại vì các vị đã có định rồi thì các vị thấy luôn, hướng tâm vào là các vị thấy rõ như thật ngay. Nhanh hơn gì ngay lập tức, tại vì nhanh hơn, nhưng mà phải có cái giai đoạn đắc được định nữa, mà cái giai đoạn đắc được định thì chưa chắc là nhanh hơn đâu nhá. Sau khi đã đắc được định thì rõ ràng là dùng cái định đấy thì nhìn thì nó ra ngay. Nhưng mà cái giai đoạn đắc được định thì đừng có nói là nó nhanh không, nó dễ hơn. Hả? Mỗi đối với người nó khác nhau đó. Thế có người hả? À không không, nhưng mà chúng ta đã không đi con đường này, chúng ta đang đi con đường minh sát trực tiếp luôn. Còn có cái đoạn thiền định kia này là các đối tượng mô hình nó khác, các cái đối tượng quan sát nó khác nhé, cái đề mục nó lại khác. Chúng ta không thực hiện ở đây. Đây là nhưng mà nói để các vị biết, để có những người khác sẽ nói đến các vị phải có cái định này trước rồi các vị mới minh sát được, mới thấy được, tại vì có định thì mới thấy được như thật. Nhưng mà người ta nói như vậy là đúng, nhưng mà không có nghĩa cái định này bắt buộc phải, không phải là thực hành cái thiền định samatha. Cái định này có mặt trong khi chúng ta trực tiếp quan sát các đối tượng của thiền minh sát rồi. Tại vì nó khi liên tục bám vào đối tượng sinh diệt từng sát này sang là khác, là cái sát na định nó xuất hiện nhé, rồi cái không định thì xuất hiện, cái vô tướng định nó xuất hiện, cái vô nguyện định nó xuất hiện. Nếu cái đấy là toàn là cái định của minh sát, do tu tập minh sát nó có trực tiếp luôn rồi, không thông qua cái định của samatha nữa. Tại vì sau là có sẽ có các vị sẽ gặp những người tu tập đó, các vị bây giờ có thể chưa gặp, thì các vị sẽ thuyết phục là các vị phải tu tập cái định samatha trước cơ, nếu không tu tập được các vị không có minh sát được đâu. Thì đúng như vậy, không có định thì không có tuệ, cái đấy là sư cũng nói rồi ở đây rồi. Không có định là các vị không có tuệ, các vị tưởng nó có tuệ thôi chứ các vị chưa có tuệ minh sát đâu. Các vị cũng tập như vậy thôi nhưng chưa có tuệ minh sát. Chừng nào mà các vị thấy bám được liên tục, lúc đó mới định nó có mặt, thì lúc đấy nó mới nhìn thấy như thật, thì lúc đấy mới là tuệ động tuệ định tuệ, lúc đấy vừa đắc định vừa đắc tuệ ngay lập tức nhé. À, ngay lập tức cùng người đó, thì cái đó là con đường minh sát thuần túy như chúng ta đang đi nhé. Và chúng ta đừng có ngại khi mà gặp những người đó, thì chúng ta cũng phải biết rằng người ta đang đi con đường chỉ trước quán sau, có bốn lộ trình: chỉ trước quán sau, quán trước chỉ sau, chỉ quán song tu và thuần quán như chúng ta đang thực hành này. Nhưng mà thuần quán không có nghĩa là không có định, phải có định minh sát, phải có định minh sát, hay là có thiền minh sát, hay là gọi là vipassana jhana mà hôm trước sư giảng đó, tức là phải có cái jhana đó của cái minh sát nhé. Ở trên hiểu cho sư như vậy. Rồi chúng ta không đi sâu nữa, tại vì đi sâu cái đó sẽ càng giải thích thì các vị sẽ càng cũng khó mà lúng túng, càng lúng túng. Tại vì nếu mà không thực hành thì không giải thích cũng khó lắm nhé. Mặc dù lời của Phật dạy thì chỉ ra rất rõ ràng đây rồi đó. Có thể nói là ví dụ trong kinh thứ 117 đại kinh bốn niệm xứ, ngài nói rõ ràng là Chánh niệm thì do tinh tấn được khởi lên, còn chánh định thì do chánh niệm được khởi lên. Tức là chánh định là do chánh niệm, tức là tứ niệm xứ khởi lên. Và chánh trí là do chánh định được khởi lên. Và chánh định thì mọi người chỉ cứ hiểu là bốn tầng thiền. Nhưng bốn tầng thiền này phải là tầng thiền liên quan đến cái đối tượng sinh diệt vô thường khổ vô ngã của minh sát đó, cái thiền minh sát đó nhé. Chứ còn nếu mà lại liên quan đến chỉ là cái của samatha thì chưa phải chánh định. Bất cứ cái chánh định thì là tứ thiền đã lành, nhưng ngược lại tứ thiền thì không phải là chánh định. Ví dụ mặt trời là nóng và tròn, nhưng ngược lại cái gì nóng và tròn thì không phải là mặt trời. Nóng và tròn cái bóng điện thì nó cũng nóng và nó tròn đi chứ. Hả? Cái đấy cũng gọi là mặt trời à hay sao? Cho nên các vị đừng có lẫn lộn hai cái cách nói nhé. Khi đã nói một đằng thì các vị đừng có suy ngược lại, cũng đúng nhé. Mặt trời thì luôn nóng mà thì tròn, đấy là hai cái yếu tố đấy, còn nhiều yếu tố khác nhưng người ta mới nói vậy thôi. Thì mình thì bảo thế bây giờ cái này tròn và cái này nóng thì chắc là mặt trời đây, thì nhìn cái bóng điện mà tưởng là mặt trời nhé. Cho nên bảo là chánh định là tứ thiền, mà lại bảo ngược lại tứ thiền là chánh định là không phải. Các vị hiểu không? Một số loại tứ thiền là chánh định, một số loại tứ thiền không phải là chánh định nhé. Các vị hiểu cho sự như vậy. Rồi cái thứ hai, cái thứ ba, lợi ích thứ ba của cái thiền định này, thiền jhana này, jhana samatha samadhi này, chánh kiến về thiền định này, là cái thứ ba là dùng các tầng thiền định này, các jhana này để triển khai thần thông. Năm cái loại thần thông là liên quan đến cái khả năng đắc định của cái samatha này nhé. Nhưng mà sư nói là trong kinh ấy có cái bài kinh nói rằng là thực hành viên mãn tứ niệm xứ này cũng đạt được các cái thần thông, chứ không phải là chỉ có cái samatha này đâu. Các vị nếu mà đọc cái bài kinh đó, ngài Arjuna nói tôi thực hành viên mãn tứ niệm xứ nên tôi thấy được các kiếp thần thiên nhãn thông, tôi thấy được thế nọ thế kia, thấy đắc được các cái thần thông, tất cả những thứ đó ngài khẳng định trong đó, và Đức Phật cũng xác nhận cái điều đó. Cho nên là thiền định samatha này có thể giúp cho các vị đắc năm cái thần thông, trừ nậu thần thông chỉ có minh sát đạo quả minh sát mới có đạt được cái nậu thần thông thôi. Còn năm cái thần thông là thiên nhãn thông, thiên nhị thông, túc mạng thông, rồi thì biến hóa thông, rồi thì là tha tâm thông, vân vân nhé. Năm cái thần thông đó là của cái tầng này, nhưng mà cái đó thì chết đi thì lại hết thôi nhé. Mà nó không giúp chúng ta giải thoát được đâu, không giải thoát đâu, lại tái sinh rồi, tái sinh lại khổ rồi nhá. Phải lậu thần thông thì mới chấm dứt tái sinh, mới hết khổ. Và đạo Phật nhấn nhận vào cái điều đó, mặc dù cái điều kia là tốt là ấy, nhưng mà nó cũng chỉ là cái để một cái phương tiện nhất định nhất thời thôi, không phải là mục đích rốt ráo nhé. Nhớ cho sư là không phải mục đích rốt ráo, Đức Phật dạy cái đó. Các vị thầy của Đức Phật, trước khi Đức Phật tìm ra con đường chúng đạo ấy, là các vị dạy cho Đức Phật mấy cái đường samatha này, tám cái bậc thiền này nhé, tám cái bậc thiền samatha này. Và ngài không thấy nó sự có đến được trí tuệ giác ngộ, nên ngài tiếp tục đi tìm con đường khác nhé. À, chúng ta hiểu như vậy. Đấy là ba cái lợi ích của cái thứ nhất, cái chánh kiến thứ hai liên quan đến các tầng thiền định, các cái jhana samadhi. Rồi cái thứ ba là cái chánh kiến về đạo và quả. Chánh kiến về đạo quả. Thì trong khi thực hành thiền minh sát, chúng ta biết đấy, thì đạo tâm sẽ khởi sinh khi mà sau cái quả tâm, đạo tâm thì sau quả nhé. Về đạo và quả. Thì cái tiếng Pali gọi cái quả tâm là Magga và Phala, đạo quả nên là đạo là Magga và quả là Phala nhé. Và cái thánh đạo chánh kiến về thánh quả chánh kiến là cái chánh kiến thứ tư và thứ năm. Thứ nhất, thứ nhì là gì? Thứ nhất là chánh kiến về nghiệp là tài sản. Cái thứ hai là chánh kiến về các tầng thiền định cảnh thiền định. Và cái chánh kiến thứ ba là liên quan đến đến minh sát tuệ, chánh kiến đến minh sát tuệ, liên quan đến minh sát tuệ, tức là chánh kiến biết rõ nghiệp là tài sản của chúng ta là một này, chánh kiến liên quan đến các tầng thiền định là hai này, và cái chánh kiến liên quan đến phát triển tuệ minh sát tức là dọn đường cho cái tuệ giác tối hậu đó. Khi mà để hết thời gian và tận tâm khai triển loại chánh kiến thứ ba bên trong chúng ta, đó là chánh kiến về minh sát nhé, chánh kiến về minh sát. Thì hai cái chánh kiến đầu tiên thì liên quan đến xin lỗi các vị lúc trước tôi nói nhầm, hai cái chánh kiến đầu tiên là quả và nghiệp của quả đó, tức là nghiệp là gia sản của chính chúng ta đó, và cái thứ hai chánh kiến về thiền định đó, tầng thiền định là hai chánh kiến thế gian. Còn bắt đầu cái chánh kiến thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu này là chánh kiến về minh sát, về đạo, về quả, về tuệ xa lại, thì cái đấy chỉ có mặt khi Đức Phật ra đời. Tức là cái minh sát này là do Đức Phật ra đời, và đạo quả cũng là do con đường sinh tế do Đức Phật chỉ ra. Và cái xét lại các cái tác động của đạo quả đấy cũng là đấy, và cái đấy là gọi là chi kiến giáo pháp, chi kiến Phật pháp, còn cái kia là chi kiến thế gian, hay là còn gọi là ánh sáng thế gian, còn cái này là ánh sáng giáo pháp. Ánh sáng giáo pháp chỉ có mặt khi Đức Phật ra đời, còn ánh sáng thế gian thì Đức Phật không ra đời người ta cũng có thể biết đến, nhưng người ta không có con đường giải thoát, chỉ có từ cái minh sát, cái chánh kiến minh sát này trở đi mới là cái con ánh sáng dẫn đến sự giải thoát hoàn toàn nhé. Tức là cái chúng ta để hết thời gian và tận tâm khai triển cái loại chánh kiến thứ ba bên trong chúng ta, đó là chánh kiến về minh sát, thì chánh kiến này phát sinh nhờ hành thiền minh sát, trong khi giới luật trong sạch rồi thì là có sự tinh tấn chánh niệm, thì trí tuệ phát triển, tức là có giới, có định, có tuệ là phát triển thì một cách tự nhiên, tức là bát thánh đạo đó, tu tập tứ niệm xứ minh sát, tứ niệm xứ đó chính là tu tập bát thánh đạo, giới có định có tuệ đó. Thì có chúng ta cần nhớ rằng là cái chánh kiến này nó có mặt, chánh kiến về minh sát tuệ có mặt, thì chúng ta nên nhớ là chánh kiến này không phải là một khái niệm mà là một trí tuệ trực giác, một kinh nghiệm trực tiếp, các vị trực tiếp kinh nghiệm trong từng sát na. Các vị nhớ cho sư, đó nó không phải là một cái từ ngữ mơ hồ khái niệm nói về để nói, mà cái trực tiếp các vị cảm nhận được, trực tiếp các vị kinh nghiệm được, chứ không phải là một cái loại khái niệm để nói để mô để tả nhé, không phải cái đó. Thì đó là liên quan đến, đó là cái đó là cái trực giác thấy rõ trực tiếp cái bản chất của mọi hiện tượng, trực tiếp thấy rõ bản chất hiện tượng như vậy, thì nó dẫn đến các tiến trình loại bỏ, rồi thì ví dụ như trên con đường đạt đến đạo tâm đấy, thì mỗi cái tầng tuệ thì sẽ loại bỏ được một cái phần tà kiến và một cái quan điểm nào đó, mỗi cái tầng tuệ minh sát sẽ loại bỏ một số các cái quan điểm sai lầm về bản chất của sự vật. Tuệ minh sát đầu tiên là cái gì đó? Xuyên thấu vào bản chất thật sự của hiện tượng, danh sắc cho thấy chúng ta thấy rõ danh và sắc là hai phần riêng biệt. Mặc dù nó có liên quan đến nhau, nhưng mà nó là hai phần riêng biệt. Hai phần riêng biệt. Và cái đời sống này chẳng có gì khác ngoài cái sự sinh diệt không ngừng của danh và sắc này. Sinh diệt này. Và khi đó chúng ta loại bỏ được, quét sạch được, khai thông được một cái quan kiến sai lầm, lấy cái giả làm thật, lấy cái không làm có. Ví dụ như quan niệm cho rằng mọi vật đều trường tồn vĩnh cửu và có một cái ngã bất diệt, thì chúng ta thấy được danh sắc và thấy nó sinh diệt như vậy, cho nên chúng ta sẽ từ bỏ được cái quan kiến sai lầm cho rằng nó có một gì đó trường tồn, một cái ngã vĩnh cửu, ngã bất diệt. Cái tuệ giác thứ hai, tuệ minh sát thứ hai là tuệ gì đó? Hiểu rõ nhân quả, tức là sẽ loại bỏ được sự nghi ngờ như trước đây phân vân không biết sự thật có phải ngẫu nhiên xảy ra hay không. Nay thì hiểu rõ rằng không có gì sinh ra mà lại không có nguyên nhân. Không phải vô cớ mà có được, không phải tự nhiên có đấng tạo hóa, một ông trời, một đấng tạo hóa nào tự nhiên có mặt, rồi chi phối, ra lệnh, rồi tạo ra đủ mọi thứ trên thế gian này. Không có chuyện đấy. Mọi cái sinh ra diệt đi đều có nhân có duyên của nó cả. Nó sinh ra nhé, chứ không phải tự nhiên lại có không nhân không vô nhân vô duyên, tự nhiên lại có một ông sáng tạo ông đấng sáng tạo, ông đấng sáng tạo, ông tạo ra mọi thứ. Ông người quyết định là người tốt, người xấu, lên nơi là người xuống địa ngục là do ông quyết định, xem có tin vào ông hay không, có yêu quý ông hay không, có làm đúng lời răn dạy của ông không. Mặc dù lời răn dạy thì đúng rồi, tốt rồi nhá, nhưng mà không có nghĩa rằng là cái việc đấy lại do lại một cái người nào đó, một ông đấng sáng tạo là nó vô nhân vô cớ lại xuất hiện. Nếu đã vô nhân vô cớ xuất hiện được một ông thì tất nhiên phải vô nhân vô cớ mà xuất hiện được ông khác, 2-3 ông khác, 4-5 ông khác. Vậy cuối cùng là cái thế giới này toàn các vị, các cái đấng sáng tạo hết à, đấng tạo chủ hết à? Hả? À, các vị cảm thấy sẽ thấy có những cái sự vô lý trong các cái, trong cái cách giải thích thế gian đó nhé. Phật nói là tất cả mọi cứ sinh sinh diệt diệt, trùng trùng duyên khởi, không có điểm đầu không điểm cuối, nhân duyên duyên, trùng trùng dân khởi, không có tìm được ra cái điểm đầu điểm cuối gì cả, cứ luân hồi sinh sinh diệt diệt, trùng trùng diệt trùng trùng duyên khởi vậy thôi nhé. Đấy mới gọi là cái thực tế thực tại. Rồi khi mà đã hiểu ra như vậy đó thì chúng ta hiểu biết cách trực tiếp rằng không có một sức mạnh bên ngoài nào là nhân của cái hiện tượng đó. Và càng hành thiền thâm sâu hơn, chúng ta càng thấy rõ đặc tính vô thường của các hiện tượng và hiểu rằng bằng rõ bằng trực giác của mình đó là các chuyện đã xảy ra trong quá khứ hay sẽ xảy ra trong tương lai đều là vô thường. Trong hiện tại là vô thường thì chúng ta có thể có quyền suy luận, có quyền suy đạt rằng quá khứ cũng vậy và tương lai cũng sinh diệt như vậy. Và nhờ hiểu biết vô thường, chúng ta thấy rõ rằng không có nơi nào để nương tựa hay cậy nhờ cả. Không có nương tựa vào đâu được hết, không có cậy nhờ được vào đâu hết. Vì sao? Nó sẽ thay đổi, nó vô thường, nó thay đổi đó, dựa vào đấy cái nó tan ra rồi, nó biến đi rồi. Nó không có giúp chúng ta giữ được, chúng ta không có túm được đâu. Chúng ta không túm được nước, chúng ta không túm được không khí đâu. Túm được không khí là nó chuồn, nó biến đi rồi, túm nước nó cũng vậy nhé. Chúng ta hình dung như vậy. Như vậy chúng ta ở đây ở cái tầng mức trí tuệ này, chúng ta cảm thấy từ trong đáy lòng mình rằng bị đàn áp bởi các hiện tượng danh sát chuyển biến không ngừng là một điểm khổ đau lớn lao. Tức là do vô thường mà chúng ta thấy đó là khổ. Vì sao? Vì bị đàn áp bởi các cái sinh diệt của danh sắc đó, luôn chuyển biến không ngừng đó, và chính đó là điều đau khổ. Tức là vô thường chính là khổ đó. Tiếp theo chúng ta thấy rằng không có ai có thể điều khiển hay kiểm soát được, ngăn cản sự đến và đi, sự sinh diệt của tất cả các pháp trên thế gian. Và khi đó có một sợ hãi sâu sắc, sâu xa và bị áp chế sẽ phát sinh. Từ đó ta cảm thấy rõ ràng đó là sự vô ngã. Ba loại trí tuệ sau cùng này là khởi đầu của chánh kiến, khởi đầu của chánh kiến về minh sát liên quan đến vô thường của vô ngã. Sau đó cái chánh kiến về minh sát sẽ sinh khởi, và đó là cái chiếc xe đã hướng đưa hướng đến hiến đến nước Niết Bàn. Bắt đầu đã tiến bước trên Niết Bàn. Bây giờ có thể cái xe đó có thể lăn bánh trực tiếp theo hướng đã định, đã có vỏ sắt an toàn là chánh niệm, có tựa lưng vững chắc là hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi, có tài xế, có người chỉ huy là chánh kiến. Bây giờ chỉ cần đưa hai cái bánh xe tiến về phía trước là chúng ta có thể tiến bước rồi nhé. Và khi đó khi chúng ta thấy được cái tệ giác vô thường khổ vô ngã, thấy rõ sự sinh diệt, sự vật càng ngày càng nhanh hơn, rõ hơn, hành thiền càng thâm sâu hơn, các vị thấy các sự vật sinh diệt nó nhanh hơn, tốc độ mau lẹ khủng khiếp, cả phần triệu giây, một phần tỷ giây nó cùng các vị cũng phải, cái tâm các vị sắc bén có thể nhận ra được. Ví dụ các vị có thể thấy được từng cái lá nó thấy nó lấm chấm nó sinh diệt diệt như vậy đó, và các vị có thể nhìn rõ trong sát na như vậy, các vị có thể thấy rõ là nó cứ sinh diệt ngay liên tục trong phần tỷ giây, phần triệu giây nó cứ sinh diệt ngay trước mắt mình như vậy đó. Và cuối cùng thì chúng ta nhìn vào đấy và cuối cùng không thấy được nó sinh nữa, mà chỉ thấy diệt thôi. Chỉ thấy diệt chỗ nào để mắt đến là diệt đi nhanh chóng như một tia chớp. Cứ thấy nhìn cái là đã biến mất rồi. Cứ vừa để tâm vừa hướng tới cái nó đã biến mất rồi. Không thấy sinh nữa mà chỉ thấy mỗi cái diệt thôi, tức là cái minh sát tuệ thứ tư là sinh diệt đã đành. Cái thứ năm là sau đó chỉ thấy diệt không, tức là cái diệt tuệ đó nhé. Diệt tuệ đó. Khi để mắt đến chỗ nào đều thấy diệt đi như tia chớp và không còn thấy sinh mà chỉ thấy diệt. Và lúc đấy các vị hoảng sợ cảm thấy như là tất cả đang sụp đổ trước dưới chân mình, tan vỡ, sụp đổ toàn bộ cái thế gian này tan vỡ sụp đổ dưới chân mình như vậy. Và cái sự diệt mất này không phải là trừu tượng, không phải là ảo tưởng, không phải lý thuyết, mà nó là sự hiện diện trong toàn bộ cuộc sống của chúng ta, mà bây giờ chúng ta mới thực chứng được nó. Càng hành thiền thâm sâu thì sẽ gần được đích hơn. Khi các tầng thiền minh sát đều được hoàn tất thì chánh kiến của đạo tâm sẽ đứng ra cáng đáng mọi việc, đưa bạn đến nơi cư trú an toàn, chính là nơi bản đó. Tức là khi cái tuệ minh sát đã chín mùi đó thì cuối cùng tuệ đạo tuệ nó xuất hiện, đưa chúng ta đến niết bàn. Khi minh sát tuệ có mặt thì phiền não không có cơ hội phát sinh, nhưng phiền não chưa bị nhổ tận gốc rễ bởi cái đạo tuệ đó mà chỉ thời tạm thời vắng mặt, thì nó sẽ có thể khi có cơ hội thì nó lại trổ ra. Nên phải có cái đạo chín mùi cho đến mức mà đạt được đạo tuệ đó thì chúng ta mới có thể an tâm được nhé. Như vậy cái ấn chứng cuối cùng là làm suy yếu và tận diệt phiền não đó. Chỉ khi nào mà chánh kiến về cái thánh đạo phát sinh, chánh kiến về thánh đạo phát sinh, tức là sao đó, cái chánh kiến thứ năm đó, à cái thứ tư đó, là chánh kiến về đạo đó nhé. Chỉ khi nào chánh kiến về thánh đạo phát sinh thì phiền não mới nhổ tận gốc rễ nhé, còn cái minh sát kia nó mới chỉ bào mòn thôi nhé. Bạn có thể khi đó chúng ta có thể thắc mắc rằng là khi nào thì có thể nhổ được tận gốc rễ phiền não đã phát sinh thì không thể loại bỏ được nữa, vì nó đã trôi qua. Phiền não chưa sinh thì làm sao mà loại bỏ được nó đây? Quý vị có hiểu không? Phiền não đã sinh thì không thể nhổ tận, thì nó đã qua rồi. Phiền não chưa sinh thì cũng không thể loại bỏ được nó, vì nó chưa có mặt. Thì còn ngay trong hiện tại này, phiền não đã sinh ra rồi thì diệt ngay, thì làm gì mà phải diệt nó? Ơi, nếu mà thực hành đến một lúc nào đó, nhiều câu hỏi cái kiểu như vậy nó sẽ phát sinh đó. Quý vị hay đó. Thế cái nhổ tận gốc rễ ở đây có nghĩa là nhổ tận gốc rễ phiền não ngủ ngầm. Tức là có hai loại phiền não dục ái và hữu ái. Dục ái thì liên quan đến đối tượng, còn hữu ái thì liên quan đến sự tiếp tục sinh tồn. Dục ái là liên quan đến các loại đối tượng, các cái dục đó, sắc thanh hương vị xúc đó là các đối tượng đó. Rồi thì còn hữu ái thì liên quan đến sự tồn tại tiếp tục. Dục ái thì có liên quan đến danh sắc và phát triển khi có điều kiện thuận lợi, khi là chúng ta thiếu chánh niệm. Khi có một đối tượng quá mạnh hiện lên, nếu chúng ta thiếu chánh niệm và ghi nhận một cách chính xác và khách quan thì những phiền não ngủ ngầm này sẽ sống dậy và hiện ra. Tuy nhiên nếu chúng ta chánh niệm thì phiền não sẽ không hiện ra. Khi một đối tượng xuất hiện, nếu ta có chánh niệm ghi nhận, nếu chúng ta một cách chính xác rõ ràng thì không có phiền não phát sinh. Một khi đối tượng xuất hiện, nếu có chánh niệm ghi nhận thì phiền não sẽ bị đẩy xa. Nhờ chánh niệm mà phiền não chỉ bị đẩy xa chứ chưa tận diệt. Khi nào chúng ta còn luân lưu trong tam giới thì phiền não vẫn còn, chúng vẫn còn tiềm ẩn trong dòng tâm thức, và chúng chỉ tận diệt hay bị nhổ tận gốc rễ bởi thánh đạo tâm mà thôi. Như vậy là chúng ta đang liên quan đến cái phần chánh kiến về đạo, là nó làm nhổ tận gốc rễ mọi phiền não. Và cái chánh kiến về quả, khi các cái tuệ minh sát hoàn tất thì đạo tâm sẽ tự động khởi sinh, thì nó là cái chánh kiến về cái các cái đạo đó. Và bốn cái tầng niết bàn đó, bốn cái tầng giác ngộ đó, là bốn cái đạo đó, thì khi mà có đạo thì quả ngay tiếp tục. Thì cái đây cái chánh kiến về cái quả đó là cái chánh kiến thứ mấy? Chánh kiến thứ năm nhé. Thứ tư và thứ năm, thánh đạo quả chánh kiến và thánh đạo chánh kiến và thánh quả chánh kiến, tức là chánh kiến về đạo và chánh kiến về quả. Chúng ta thử nhắc lại xem còn nhớ các loại chánh kiến. Đầu tiên có hai cái chánh kiến thế gian là nghiệp, là tài sản của chúng ta. Cái thứ hai, chánh kiến về các tầng thiền định samatha, đấy là hai cái chánh kiến về thế gian. Còn chánh kiến về Phật pháp, ánh sáng thế gian, ánh sáng Phật pháp, ánh sáng Phật giáo, chánh kiến Phật giáo, chánh kiến Phật pháp là minh sát, chánh kiến về minh sát tuệ, chánh kiến về đạo tuệ và chánh kiến về quả tuệ, tức là thánh quả chánh kiến, tức là chánh kiến thứ năm và thứ sáu, thứ tư và thứ năm trong sáu loại chánh kiến nhé. Thứ tư và thứ năm Để đạo và quả là thứ tư và thứ năm nhé. Thứ tư và thứ năm. Khi thánh đạo tâm phát sinh thì thánh đạo quả cũng có mặt nhổ tận gốc rễ. Cái nhóm phiền não gây ra sự tái sinh và bốn khổ cảnh súc sanh ngạ quỷ địa ngục Atula là cái đạo đầu tiên á, đạo quả đầu tiên á nhé. Thánh quả chánh kiến là một phần của thánh quả tâm xuất hiện ngay khi thánh quả tâm hiện khởi. Thánh quả chánh kiến là một phần của thánh quả tâm xuất hiện ngay khi thánh quả tâm xuất hiện. Thánh quả tâm xuất hiện thì chánh kiến nó, cái chi kiến về cái đó cũng, cái hiểu biết về cái quả nó cũng có mặt, tức là cái chánh kiến về cái đó nó cũng có mặt ngay lập tức. Khi có cái đó, cái đạo, cái quả có mặt thì đồng thời cái chánh kiến về đạo, về quả cũng có mặt ngay lập tức. Quý vị hiểu câu đấy là như vậy. Khi thánh quả tâm hiện khởi thì lửa phiền não tận diệt. Khi thánh quả tâm hiện khởi thì lửa phiền não tận diệt. Nhưng than hồng cho nóng vẫn còn. Nhưng mà khi mà thánh quả chánh kiến ấy, thì nó giống như là cái dưới nước và cái than hồng nó nguội lạnh hoàn toàn. Một cách là nó tắt nhưng nó vẫn còn nóng chút. Còn cái kia, cái quả, cái đạo thì nó dập tắt. Còn cái quả đấy, cái đạo thì nó dập tắt, cái quả thì nó làm nguội lạnh hoàn toàn. Quý vị hiểu chưa? Ví dụ đây để tạm hình dung như vậy nhé, tạm hình dung cách như vậy. Và sau đó là cái chánh kiến của tuệ xét lại là các cái từng cái tầng đấy, sau khi đạo quả đấy rồi thì nó bắt đầu nó xem lại cái phiền não nào đã được diệt đi đó. À, các vị có hiểu không? À, thì thế là cái chánh kiến thứ sáu cuối cùng ấy là chánh kiến của tuệ xét lại. Tuệ xét lại nối gót theo thánh quả tâm và kinh nghiệm niết bàn. Tuệ xét lại ôn lại năm điều. Thứ nhất, sự xuất hiện của đạo tâm như thế nào. Thứ hai, sự xuất hiện của quả tâm như thế nào. Thứ ba là niết bàn chính nó là một đệ mục của tâm như thế nào. Thứ tư là phiền não nào đã tận diệt, và thứ năm là phiền não nào chưa tận diệt nhé, chưa tận diệt. Tóm lại có sáu loại chánh kiến. Một là chánh kiến biết rõ tài sản là nghiệp là tài sản của chúng ta. Thứ hai, chánh kiến liên quan các tầng thiền định. Thứ ba, chánh kiến về minh sát. Thứ tư, chánh kiến về đạo, thánh đạo. Thứ năm, chánh kiến về thánh quả. Thứ sáu, chánh kiến về tuệ xét lại nhé. Loại chánh kiến đầu tiên là chánh kiến biết rõ nghiệp là tài sản của chúng ta, là loại chánh kiến, là loại chánh kiến tồn tại vĩnh viễn. Chánh kiến này không bao giờ mất. Quả đất có thể tan rã hủy hại nhưng vẫn có chúng sinh trong các cõi khác. Có chánh kiến biết rõ nghiệp là tài sản của chúng ta, có điều này, có câu này có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng là nó cứ luôn luôn tồn tại, cái chánh kiến này luôn tồn tại. Luôn tồn tại, dù trái đất có biến mất thì các cái chúng sanh còn các khác vẫn còn tồn tại, vẫn còn biết về những cái điều này. Tức là nó gọi là chánh kiến thế gian. Nó không phải là không cần Đức Phật ra đời thì mọi chúng sinh cũng có người biết, cũng có người biết các cái chư thiên, các cái phạm thiên, các cái thứ, các cái chúng sanh có thể biết, có thể dạy, có thể trao truyền lại cho các vị, có thể hướng dẫn các vị, có thể cái chánh kiến hiểu biết rõ nghiệp tài sản của chúng ta đấy, thì nó giúp cho chúng người chúng ta phân biệt được các hành vi thiện ác. Nếu mà không biết thiện, không phân biệt được thiện ác thì chúng ta sẽ không thấy được cái ánh sáng chân lý, tức là không có chánh kiến đó. Nhiều người cứ bảo là vô chấp, vô phân biệt thì cuối cùng cứ bảo đây là thiện, đây là ác, thì người ta không phân biệt được đây là thiện, tức là người ta học một cách chưa hiểu cách nào mà người ta cứ đi nói như vậy đó. Tức là người ta cứ bảo vô chấp, vô phân biệt thì cứ bảo đây là tà kiến này, đây là tà pháp này, là người ta bắt đầu dựng lông lên, dựng cánh lên, bảo là không được phân biệt, vô phân biệt, vô chấp, vô phân biệt. Các anh như vậy là tu chưa đến nơi đến chốn, các anh còn chấp, còn phân biệt. Nên tức là các vị không cần phân biệt đâu là tốt, đâu là xấu, không là thiện, đâu là ác nữa à? Hả? Thế thì các vị cứ hô như vậy, nhưng thực ra các vị nói như vậy đâu có vị biết các vị đang nói gì làm gì. Thực ra các vị đang bị vô trí, không phân biệt được, hắn còn lơ mơ lắm, không biết được đâu là thiện, đâu là ác, không là đâu chính, đâu là tà. Ngay cái chánh kiến đầu tiên còn thiếu cứ học ở đâu, nghe cái câu ở đâu ấy. Thực ra cái vô chấp, vô phân biệt đấy là cái bậc A-la-hán cuối cùng rồi, người ta thấy rõ bản chất, người ta chỉ thấy, có nhìn thấy bản chất thôi, thì người ta mới còn không chấp thủ, không phân biệt những cái thứ đó. Người ta chỉ có thấy là cái đặc tính chung là vô thường, khổ, vô ngã thôi. Đấy là cái bậc thánh rốt ráo rồi, mà chúng ta thì lại cứ đi nói chuyện của các vị đây làm gì, rồi lại cứ mắng cái người bên cạnh tại sao ông chưa phải là A-la-hán. Thế bản thân ông đã là A-la-hán chưa? mà lại không có, tức là khi làm sao chưa vượt đến bờ bên kia rồi đó mà lại chưa, lại cứ đòi phá cái bè Bát Thánh Đạo đó, bỏ Bát Thánh Đạo đó. Sư nói là các vị chưa đến bờ bên kia, các vị bám chặt vào cho sư chứ, đừng có sợ ai bảo là mình bám mình chấp mình thủ cái nọ thế kia nhé, bám chặt vào cái bè Bát Thánh Đạo chúng ta mới vượt được qua bảy khổ. Và các vị đừng có nghe ba cái vị lăng nhăng nít nhít đi đứng đấy mà bắt đầu phán ra là không không được chấp, không được chấp, không được phân biệt này nọ nhé, và không biết đâu là thiện đâu là ác, đâu là đúng đâu là sai, có mà tu bằng bằng bằng bằng, bằng kiểu gì thì không được nhé. À, các vị nhớ. À, những người đấy thì chúng ta chịu rồi, không không không không có nói chuyện được rồi. Rồi cái thứ hai là chánh kiến liên quan đến các tầng thiền định thì luôn cũng luôn có mặt, bao lâu mà các hành giả đấy còn thực hành và đạt đến các tầng thiền thiền định đó, còn có người đó thì vẫn còn là thì Phật giáo có thể suy tàn nhưng mà vẫn luôn có những người thực hành cái định tâm nhập định đó thì vẫn là không cần đến cái Phật giáo, trên vẫn trên nó mới gọi là ánh sáng thế gian. Còn bốn cái thì cái chánh kiến về sau là thánh kiến thánh kiến Phật giáo, thánh kiến Phật pháp hay là ánh sáng Phật pháp, ánh sáng pháp thì nó khác nhé. Tức là cái chánh kiến biết rõ tài sản nghiệp là tài sản của chúng ta, tức là có chánh kiến liên quan đến các tưởng định là chưa được đến gần ánh sáng của giáo pháp. Họ có thể có ánh sáng của thế gian thôi nhưng không có ánh sáng của Như Lai. Và bốn cái loại chánh kiến sau, từ chánh kiến về minh sát đến chánh kiến của tuệ xét lại đó, chứa đựng ánh sáng của giáo pháp, ánh sáng của Phật giáo. Đó. Như vậy đấy là liên quan đến cái ấy. Còn bây giờ thời gian nó cũng có hạn, vẫn còn một chút thời gian thì chúng ta phải kết thúc thôi, chứ cũng không ấy được, thì còn nhiều điều cần muốn nói lắm. Nhưng mà có mấy cái lợi ích của cái khi làm chủ cái chiếc xe đó, bất kỳ người nam nữ nào điều khiển và làm chủ chiếc xe này thì chắc chắn đạt đến niết bàn. Và có bốn cái bậc niết bàn đó, thứ nhất là Tu Đà Hoàn, Dự Lưu, Nhất Lai, Bất Lai và A La Hán. Thì cái lợi ích của quả đầu tiên đó, của quả Dự Lưu đó là thứ nhất là làm cạn biển khổ của tam giới. Tại sao nói là làm cạn biển khổ của tam giới? Biển khổ của tam giới là sao? Biển khổ của tam giới là nước mắt và máu chúng ta đã tràn đầy rồi, bây giờ chúng ta làm cạn cái biển đó, tức là sao, người đắc quả Dự Lưu nó không còn tái sinh ở bốn đường ác, tức là diệt được cái ba loại thân kiến hoài nghi giới cấm thủ. Cho nên là người đó còn ngoài ra trong chú giải còn nói là sẽ diệt diệt được cái tâm ganh tị và bòn sẻn. Vị trời của chúng ta chắc đã đạt được tuệ giác, thấy rõ danh sắc trong lúc làm tỳ khưu, và lúc đạt được tuệ này, cựu tỳ khưu thoát khỏi thân kiến, không còn chấp vào một cái ngã vĩnh cửu. Tuy thế, sự từ bỏ tà kiến chỉ là tạm thời. Khi đạt đạo quả Dự Lưu, tà kiến mới vĩnh viễn được loại trừ. Và người đạt đạo quả Tu Đà Hoàn không còn ảo tưởng về tự ngã nữa. Loại phiền não thứ hai là loại trừ cái hoài nghi. Tức là cũng là một loại tà gần với tà kiến, tức là người đó không hiểu rõ ràng chính xác bản chất của sự vật thì khó hiểu biết điều đúng điều sai, cũng như người đứng giữa ngã ba đường mà bối rối không biết chọn đường nào, tức là người hoài nghi thì không biết tiến thoái nữa là như nào, tâm sẽ suy nhược mòn mỏi. Khi thấy được nhân quả thì hành giả sẽ bỏ được cái hoài nghi và thấy giáo pháp là chân lý, là sự thật, thấy rõ danh sắc và thấy rõ sự liên hệ danh sắc nhân quả, và không có gì trên thế gian này lại không có nhân duyên. Thì từ bỏ hoài nghi này cũng có tính chất tạm thời. Khi nào mà có chánh niệm thì cái hoài nghi bị loại bỏ, lúc không có chánh niệm thì hoài nghi lại xen vào. Chỉ khi nào đạt được cái quả Dự Lưu đó thì cái hoài nghi này mới bị tận diệt nhé, tận diệt hoàn toàn. Người nào đi đến đích cuối cùng của Bát Thánh Đạo thì biết niết bàn, chứng ngộ được niết bàn, thì người đấy có đức tin kiên cố vào Đức Phật, những lời dạy dỗ chính xác và hiệu quả ngài của pháp, và tin vào cái đức các bậc bậc tăng đoàn đó, định nhẫn các vị đệ tử đi theo ngài, có niềm tin như vậy. Đó là liên quan đến những cái phần liên quan đó, thì thứ nhất là liên quan nó đến cái phần là làm cạn kiệt cái bể khổ, có nghĩa là sao, tối đa chỉ còn bảy kiếp nữa thôi, chứ không phải là vô tận kiếp. Vô tận kiếp nó cái bể khổ nó đầy, nó vô tận, bây giờ nó chỉ còn có bảy cái vũng nước nữa thôi, nó sẽ cạn đó. nó còn 7 cái vũng nước là nó sẽ cạn khô đó nhé. Tức là 7 cái lần tái sinh nữa thôi, nó chỉ còn lõm bõm 7 cái vũng nước ấy thôi, chứ làm sao là cạn là đắc được đạo quả dự lưu là vậy đó. Tức là làm cạn khô biển khổ có nghĩa là sao, nó chỉ còn lại 7 cái vũng nước rồi nó cạn được, kiểu gì cũng cạn, chứ không phải cả một cái bể nước không biết bao giờ nó mới cạn nhé. Cái thứ hai nó là người sở hữu, người chứng đắc Tu Đà Hoàn là người sở hữu cái 7 kho báu của bậc thánh nhân. 7 kho báu của bậc thánh nhân. 7 kho báu này là gì? Thứ nhất là đức tin này, thứ hai là giới hạnh này, thứ ba là hổ thẹn tội lỗi, thứ tư là ghê sợ tội lỗi, thứ năm là học nhiều hiểu rộng, thứ sáu là bố thí và thứ bảy là trí tuệ. 7 cái tài sản này không thể hủy hoại bởi nước lửa, vua chúa, trộm cắp, các vị thừa tự khác nhé. Thì đấy là liên quan đến cái 7 kho báu thánh nhân. Và cái lợi ích thứ ba là lưu ý là khi đó chúng ta mới thật sự là người con của Phật. Cái vị thánh dự lưu đấy mới thật sự là người con của Phật, chứ không chúng ta bây giờ mới quy y, mới thọ trì tam quy, rồi thì chúng ta thọ trì cái giới luật, rồi chúng ta thực hành, chúng ta gọi là Phật tử nhá, chúng ta nhận chúng ta là Phật tử. Nhưng mà thật sự là con Phật chỉ khi nào mà chúng ta đạt được cái thánh bậc thánh dự lưu đó. Và khi đó chúng ta mới làm sao? Mới sở hữu, thừa hưởng được cái 7 cái gia sản của bậc thánh như vừa nói trước đó, làm kiệt quệ cái biển khổ đó nhé. Như vậy là thực sự là trở thành người con Phật. Thì lúc đó mới là như vậy. Và cuối cùng chúng ta phải khẳng định, nhớ lại cái lời Đức Phật khẳng định, đây là chiếc xe dành cho mọi người. Những ai mà đã đi trên cái con, tạo ra cái cỗ xe đó. Cỗ xe đó là phải do mình tạo ra, chứ nó không sản xuất rồi nó bán cho các vị đến các vị mua được đâu. Hả? Chánh tinh tấn là do mình vun bồi. Hổ tẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi là do chúng ta vun bồi. Chánh niệm là do chúng ta vun bồi, chánh kiến là chúng ta vun bồi, tập luyện tu tập. Như vậy chúng ta phải chế tạo ra cái con đường đó, đi trên con đường bát thánh đạo bằng cái cỗ xe đó thì sẽ đến nơi. Và cái cỗ xe này có thể bất kỳ ai, nam cũng thế, nữ cũng vậy, người tại gia cũng như người xuất gia. Nếu các vị tạo ra cái chiếc xe với những thành phần như vậy, đi trên con đường bát thánh đạo này thì chắc chắn các vị sẽ đến Niết Bàn. Và đây là có chiếc xe giải thoát cho tất cả mọi người, không có một cái giới hạn nào rằng là nữ thì không thể đắc đạo được, đạo quả được, hoặc nam không thế nọ thế kia nhé, hoặc là người tại gia thì không đắc đạo. Mà đây làm sao, với cái điều kiện các vị tu tập đúng đắn nhé, thực hành đúng đắn, tức là có được cái cỗ xe đấy và đi trên con đường đúng đắn đó, thì chắc chắn các vị sẽ thành tựu. Như vậy ở đây thì chúng ta phải tự tế tạo lấy cái cỗ xe đó, và chúng ta phải có cái đức tin và có một cái sự ước muốn mạnh mẽ để đạt mục tiêu. Phải có đức tin và cái ước muốn. Các vị không có đức tin, không có ước muốn thì các vị sẽ không chế tạo được các cỗ xe này, không đi được đến đích đâu nhé. Cho nên bằng cách nào? Bằng cách là chúng ta phải chú tâm thực hành, phải chịu đựng khó khăn gian khổ, phải mệt mỏi, chịu đựng mệt mỏi, phải nỗ lực chiến đấu để hoàn thành chiếc xe đó, và dùng tinh tấn để giữ hai bánh xe lăn đều, dùng chánh niệm để bảo vệ, đừng phải dùng hổ thẹn tội lỗi để gắn chặt vào ghế tựa lưng, và phải vẫn có chánh kiến để huấn luyện cho tài xế hướng xe đi thẳng hướng đúng được. Cuối cùng sau nhiều tầng minh sát tuệ, và chúng ta sẽ làm chủ chiếc xe Tu Đà Hoàn, tức là dự lưu đó, khi chiếc xe trở thành sở hữu của chúng ta thì Niết Bàn sẽ đến một cách chắc chắn dễ dàng. Trước khi Đức Phật xuất hiện thì thế gian sống trong bóng tối, ngu muội, không biết gì đến bát thánh đạo. Có rất nhiều các nhà ẩn cư, đạo sĩ, triết gia, thông thái, mỗi người đều nắm giữ các cái quan điểm, lý luận, lý tưởng, lý thuyết, học thuyết riêng của mình. Và cho nên bây giờ cũng vậy, rất nhiều lý thuyết, rất nhiều cái đạo, những nhiều thế nọ thế kia đó. Thời đó cũng như cho đến ngày nay, rất nhiều nơi, rất nhiều người còn cho rằng là Niết Bàn, thời bây giờ Niết Bàn tức là cái hạnh phúc của dục lạc ngũ thần, ngũ trần, tức là chúng ta tìm kiếm cái Niết Bàn ở trong thế gian này, trong thế gian, trong tam giới này, trong cái dục lạc đó, cho rằng cái hạnh phúc nó ở trong cái dục lạc đó. Bởi thế họ sẽ chìm trong thú vui vật chất, dục lạc đó. Trong còn một số ngược lại, tức là cái cực đoan thứ hai thì lại khinh bỉ thái độ này, phản ứng lại bằng chủ trương ép xác khổ hạnh, ép xác tử hạnh, không cho thân thể hưởng thụ các dục lạc này, và xem xét sự khổ hạnh là một cái sự nỗ lực thánh thiện dẫn đến sự giải thoát, dẫn đến giác ngộ. Thì chúng sinh nói chung sanh sung sống trong cái mê muội đó, trong có hai cái cực đoan đó, và không có thể giác ngộ được chân lý. Bởi thế cái sự tin tưởng và hành động của họ không có giá trị, chỉ có tính chất suy đoán, võ đoán. Và mỗi người có nhiều quan điểm riêng, tư tưởng riêng, dựa vào đó họ làm đủ các mọi chuyện khác nhau. Đây, chúng ta ra ngoài chúng ta sẽ gặp đủ các loại tư tưởng. Chứ đừng có đi tranh cãi tranh luận với những người mà đang theo cái gì đây, pháp luân công hay gì đó, mật tông hay là cái gì đó, hay là đạo này đạo nọ chứ vân vân, chứ không muốn nhắc tên. Thế đấy, cái chuyện của người ta có niềm tin của người ta, chúng ta tôn trọng. Nếu người ta còn là người có giữ giới hạnh đạo đức thì chúng ta hãy tôn trọng nhé. Nhưng đừng có tranh luận tranh cãi về con đường rốt ráo sau này, nếu mà tại vì người ta chưa học chưa biết, còn chúng ta cũng đang mầy mò trên con đường đấy thôi, cái sức thuyết phục chúng ta hãy còn yếu, đúng không? Trên tranh cãi rủ dê lôi kéo người ta không có tác dụng đâu, khi còn bị người ta thuyết phục ngược ấy. Thì ngược lôi kéo lúc nào quay đấy, tranh luận một hồi thấy người ta thấy đúng, thấy có lý là theo người ta đó. Tại vì cái sức của mình nó chưa đủ, chưa viên mãn, chưa đủ trọn vẹn mà cứ đi tranh luận hồi thấy của mình thấy bí, không giải thích rồi, còn trong khi người ta lại thấy có vẻ có lý, có hợp lý hơn, là chúng ta có thể gặp nguy hiểm đó nhé. Cho nên là chúng ta phải biết rằng đấy, cho nên khi mà có Đức Phật ra đời ấy, thì ngài từ bỏ hai cái cực đoan đó là lợi dưỡng và khổ hạnh. Hôm trước chúng nói về con đường trung đạo đó, đi giữa hai cái cực đoan là lợi dưỡng và khổ hạnh, đó là con đường trung đạo không nghiêng về một thái cực nào. Ngài đã trình bày bát thánh đạo để chúng sinh có một cái đức tin chân chánh. Cái đức tin chân chánh phát sinh vì lý chân lý được hiển bày, được thực tập và có thể được chứng nghiệm, tự mình chứng nghiệm. Thì đây là cái khi mà đã chứng nghiệm cái đó thì cái đức tin này dựa trên vào cái thực tế thực tại được xác chứng, chứ không phải về dựa trên lý thuyết, không phải là cái tư tưởng triết lý ngồi nói, ngồi mô tả thì nọ, mà tự mình phải chứng nghiệm cái đó. Nó không phải tư tưởng suông mà phát sinh từ các cái ý niệm suy diễn, không có cái chuyện đó. Thì cái đức tin được xác tín này của chúng ta thông qua cái thực hành cho cái chứng nghiệm của chúng ta đó, thì nó sẽ có tác động trực tiếp, ảnh hưởng trực tiếp đến tâm của chúng ta. Tức là chúng cho nên đức tin là một trong các cái ngũ căn, ngũ lực mà hôm qua chúng ta nhắc đến, là đức tín này, tấn này, niệm, định, tuệ này. Cái đức tin này là một trong các cái, một trong những cái quyền lực nó khống chế các cái, nó điều khiển các cái thiện tâm và nó khống chế các cái bất thiện tâm nhé, giúp chúng ta đi đến đúng đường đúng hướng. Và nhờ có cái đức tin này được xác chứng xác thực trong thực tại, trong thực hành, thì lúc đầu thì mới là sơ tín thôi. Đức tin cũng làm chúng ta phát sinh cái động cơ thực hành, và sau khi đã thực hành chúng ta đấy, các cái pháp căn bản khác như là định, như niệm, định tuệ đó, thì nó được phát sinh, phát khởi và nó thành tựu. Cho nên là nó dần dần nó làm cho cái đức tin của chúng ta có được xác chứng, và nó trở thành cái đức tin, trở thành cái xác tín nhé, từ cái sơ tín trở thành xác tín, được chứng thực, được xác định, được chứng thực trong thực tế. Thì khi lúc giảng dạy cái bát thánh đạo lần đầu tiên cho năm vị thầy Kiều Trần Như đấy, Đức Phật có nói đến sự quan trọng của ngũ căn là tín, tấn, niệm, định, tuệ, và những lời dạy của ngài kích động tâm của các cái hành giả, và nhờ thế tự do thật sự, hạnh phúc thật sự đến trong tầm tay của các vị đó. Cầu mong cho các vị có được một cái đức tin chân chính, chân thành, và các vị sẽ thực hành một cách chân thành, một cách thâm sâu, một cách tôn trọng giáo pháp, giáo pháp Đức Thế Tôn giảng dạy, cái Thiền Minh Sát Tứ Niệm Xứ đó, và ước mong rằng đây là bước căn bản giúp cho các vị đạt được cái mục tiêu tối hậu giải thoát và ngay trong kiếp sống này. Chúc cho các vị thành tựu như ý nguyện.